tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2489 thiếu chủ. Hoan nghênh về nhà theo cách này một chút năng lượng phát tán ra. Lôi nặc vương tử linh hồn hạc tâm bên trong. Thần cách càng phát ra ảm đạm xuống. Hắn thọ mệnh bản thân cũng nhanh muốn đến cực hạn. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ không sống mấy trăm năm. Chủ nhân, ngài cũng nhìn đến trên địa cầu, ta căn bản là không có cách tu luyện. Ta thần lực, sớm đã vượt qua địa cầu bản thân nồng độ linh khí. Ta chẳng những không cách nào theo địa cầu hoàn cảnh bên trong hấp thu nguyên khí. Bản thân còn lại không ngừng tiêu tán suốt thần lực. Lôi nặc vương tử hướng Dương Vân Phàm tố khổ vài câu. Sau đó, sắc mặt hắn bắt đầu mong đợi nói. Chủ nhân, thuộc hạ biết. Ngày tại Càn Nguyên Thánh Cung nắm giữ một tòa chính mình thần điện. Một cái thần điện vận chuyển bình thường. Cần rất nhiều nô bộc phụ tá. Thuộc hạ muốn biết. Ngày trong thần điện. Còn thiếu người sao? Thuộc hạ tinh thông vật lý học. Điện tử cơ học. Thiên văn học. Mật mã học. Nguyện ý vì ngài thần điện ra một phần lực. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Lôi nặc ngươi lại còn là cái toàn tài. Dương Vân Phàm nghe vậy. Mỉm cười. Nói. Ta Ma Vân Điện. Vốn là không cần đến ngươi dạng này cao đoan nhân tài. Bất quá. Ta bản tôn cần phải rất nhanh hội đột phá đến thần chủ cảnh giới. Ta Ma Vân Điện cũng sẽ thăng cấp một lần. Dựa theo Càn Nguyên Thánh Cung quy củ, ta đem sẽ nhận được một mảnh mấy trăm năm ánh sáng lớn như vậy tinh vực làm lãnh địa. Đã ngươi tinh thông thiên văn học, mặt khác ta nhìn ngươi trên địa cầu tựa hồ cũng không có gì hắn sự tình. Như vậy ngươi liền giúp ta sớm nghiên cứu một chút, lựa chọn cách nào một mảnh tinh vực đi. Tốt nhất đem Thái Dương Hệ cũng cân nhắc đi vào thần chủ cảnh giới. Chúc mừng chủ nhân. Thật sự là quá tốt. Giờ khắc này, Lôi Nặc vương tử nghe được Dương Vân Phàm lời nói, quả thực kích động không kềm chế được chính mình đi theo chủ nhân. Vậy mà nhanh muốn đạt tới thần chủ cảnh giới. Tuy nhiên hắn rất sớm trước đó liền biết chủ nhân thân phận bất phàm. Dù sao liền Bắc Huyền lão tổ dạng này đỉnh phong cường giả đều xưng hô hắn là thiếu gia. Như thế có thể thấy được chủ người huyết mạch đó là cực kỳ tôn quý. Nhưng là giờ khắc này hắn mới phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp Dương Vân Phàm tiềm lực. Hắn thấy Dương Vân Phàm thọ nguyên chỉ sợ vẫn chưa tới 100 tuổi. Đó là hết sức trẻ tuổi. Cái tuổi này đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Mấy ngàn năm bên trong, cái kia là tuyệt đối có hy vọng bước vào thần chủ cảnh giới. Thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới chính mình thật sự là quá ngây thơ. Chính mình đoán chừng đối tại bình thường người mà nói, cái kia là tuyệt đối chính xác. Thế nhưng là thiên tài thế giới không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Không nghĩ tới chủ nhân còn trẻ như vậy cũng nhanh muốn đạt tới thần chủ cảnh giới. Cái này thật sự là đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Chủ nhân tuyệt đối là như yêu nghiệt tồn tại. Chờ một hồi, đột nhiên kinh hỉ sau khi, Lôi Nặc vương tử lại nghĩ tới chuyện gì. Chủ nhân tựa hồ đối với cái này địa cầu nhất tục phá lệ quan tâm. Chẳng lẽ cái này địa cầu nhất tục cùng chủ nhân có huyết mạch lên liên hệ? Không phải vậy lời nói, chủ nhân cường giả như vậy, làm sao có thể xét như thế quan tâm những thứ này hèn mọn như là run rế người địa cầu. Duy nhất giải thích là những người địa cầu này đều là chủ nhân chi thứ huyết mạch. Thân nhân càng là cường đại tu sĩ, bởi vì bản thân phù hợp thiên địa pháp tắc, đã trở thành thiên đạo một bộ phận. Muốn thuận lợi sinh ra đích hệ huyết mạch xác suất 10 phần thấp. Cho nên những cường giả kia muốn để tộc quần kéo dài, liền sẽ ở bên thắt huyết mạch bên trong lựa chọn một hai cái thiên tài thu làm nghĩa tử, chăm chú bồi dưỡng. Lôi Nặc vương tử sống mấy vạn năm, tự nhiên là biết một số đỉnh phong tộc quần bí ẩn. Giờ khắc này, Lôi Nặc vương tử rốt cuộc biết chủ nhân của mình vì cái gì đối địa cầu nhất mạch như thế chiếu cố. Chắc hẳn chủ nhân chính là loại kia bởi vì chính mình huyết mạch quá cường đại, cho cho nên một mực không cách nào kéo dài đời sau. Liền muốn lấy. Theo một số chi thứ huyết mạch bên trong. Lựa chọn một hai cái thiên tài nhân vật. Theo mà tiến hành bồi dưỡng. Vừa nghĩ đến đây. Lôi Nặc Vương tử lúc này mới ý thức được. Chính mình vận khí là cỡ nào tốt. Vậy mà giúp chủ nhân tiến hành bồi dưỡng đời sau vĩ đại sử mệnh. Mà vừa mới. Chủ nhân cố ý bàn giao. Muốn cân nhắc Thái Dương hệ tinh vực phổ cận. Hắn cũng là minh bạch chủ nhân dùng tâm lương khổ. Lúc này cung kính vô cùng nói. Chủ nhân yên tâm. Thuộc hạ sau khi trở về. Nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu. Tận lực là chủ nhân tại Thái Dương hệ phổ cận. Lựa chọn một mảnh tốt nhất tinh vực. U, V, G, W, W, M. Đi thôi. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Tinh bích tộc công pháp truyền thừa có lẽ so ra kém Càn Nguyên Thánh Cung. Nhưng là tinh bích tộc loại này khoa học kỹ thuật tộc quần. Đơn thể lực lượng có lẽ nhỏ yếu. Thế nhưng là tộc quần tri thức tích lũy. Lại là cực kỳ khủng bố. Làm tinh vực nền tầng người quản lý, đó là cực kỳ ưu tú. Chư thiên thần vực các đại thế lực. Đều bồi dưỡng không ít tinh bích tộc dạng này khoa học kỹ thuật tộc quần. Làm một cách tinh hệ trung tầng người quản lý. Đương nhiên. Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ quá nhanh. Hắn thành viên tổ chức kiến thiết. Còn không giống hắn cường giả như thế. Như vậy hoàn thiện. Dù sao. Bình thường thần cảnh cường giả tuổi tác. Đều là vượt qua mấy ngàn tuổi. Dài như vậy trong năm tháng. Nếu là chăm chú bồi dưỡng. Bọn họ thậm chí làm cho một cách nguyên thủy văn minh. Đạt tới tinh bích tộc loại này cao văn minh khoa học kỹ thuật. Các loại nhân tài tự nhiên liên tục không ngừng. Thần cảnh cường giả muốn làm một chuyện. Kế hoạch đều dựa theo ngàn năm qua tính toán mà thần chủ cường giả. Lấy vạn năm thời gian đến làm một chuyện. Đều chẳng có gì lạ. Thanh Diệp thần chủ. Chính là phí tổn mấy ngàn năm thời gian. Muốn leo lên ám tinh. Đạt được thần cấm. Quả tu luyện ra chính mình một cái phân thân. Chủ nhân đến tinh bích tộc phi thuyền có thể nói dẫn trước địa cầu khoa học kỹ thuật mấy trăm năm. Chỉ là mấy phút thì theo kinh thành đi vào Ma Vân Nhai chỗ thuộc sơn phủ cận. Lúc này to lớn phi thuyền chậm rãi liền buông xuống đến Ma Vân Nhai phía trên. Ma Vân Nhai. Ta cuối cùng lại trở về. Dương Vân Phàm cái thứ nhất theo trong phi thuyền đi ra. Rơi ở một tòa xanh trên núi. Hắn nhìn về phương xa. Thanh sơn thăm thẳm. Mây trắng phao. Nơi xa chân núi. Khói bếp lượn lờ. Đó là Dương gia thôn người nấu cơm hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Dương Vân Phàm. Nơi này chính là Ma Vân Nhai sao? Tuyệt không giống Côn Lôn phái như thế. Đường hoàng đại khí Nạp Lan Huân mang theo hắn hơn trăm vị chiến sĩ. Cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Theo trong phi thuyền đi ra. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này. Trừ Nạp Lan Huân bên ngoài, người khác cũng không biết Ma Vân Nhai là địa phương nào. Bọn họ chỉ là biết chính mình muốn đi trước một cái bí mật cơ địa tu luyện. Nếu là bí mật cơ địa, tu kiến ở trên núi cũng không tính kỳ quái. Dù sao, có chút khu vực thập phần lớn đào giống toàn bộ lòng núi tu kiến cũng không tính là gì. Thật lâu không có trở về, cái này khối đá lớn, ngược lại là còn ở nơi này. Dương Vân Phàm không có trả lời Nạp Lan Huân lời nói. Hắn quen thuộc vòng qua một cái sườn núi nhỏ. Đi vào đỉnh núi một khối màu đen tảng đá lớn bên cạnh. Hắn nhảy lên thạch đầu tại trên tảng đá tìm tới một cái như hỏa diễm màu đen ấm ký. Khí linh. Nhanh cho bản thiếu gia mở cửa. Hắn đem bàn tay của mình dán lên cái kia màu đen ấm ký. Nhẹ nhàng ấm vào. Dương thầy thuốc đang làm cái gì? Sẽ không phải đang tìm cái gì? Mở cửa cơ quan a. Mọi người theo ở phía sau. Coi là đây là Dương Vân Phàm đang cùng bên trong công tác nhân viên nói đùa. Đều là không để bụng cười rộ lên. Tạch tạch tạch chỉ là theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống. Một trận núi đá nhấp nhô thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó tại trước mắt mọi người xuất hiện một tầng như là gợn nước một dạng gợn sóng không gian. Chậm rãi, một cái không lớn không nhỏ cổng không gian xuất hiện tại mọi người trước người. Giờ khắc này, tất cả chiến sĩ mới cảm giác được một tia chấn kinh. Ta dựa vào cái kia gần sóng. rốt cuộc là thứ gì, ta mới vừa rồi là không phải ảo giác, vẫn là cái này gợn sóng là một loại mô phỏng chân thật kỹ thuật mặt khác. Vừa mới cái chỗ kia rõ ràng không có cái gì, hiện tại làm sao xuất hiện một cái cửa, tất cả chiến sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, còn cho là mình nhìn lầm, hoặc là xuất hiện một cái ảo giác. Coi như quốc gia có một ít công nghệ cao sinh, thế nhưng là cái này khoa học kỹ thuật cũng không thể cao đến trình độ này đi. Đã vượt qua bọn họ tưởng tượng thiếu chủ. Hoan nghênh về nhà khí linh, rất nhớ ngươi, theo cổng không gian từ từ mở ra. Một cái dầu dĩ như sấm âm đồng dạng thanh âm, theo cái kia tính mịt trong huyệt động truyền ra. Thanh âm kia, vậy mà mang theo một tia vui sướng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2490 thần bí khí linh chương 2490. Thần bí khí linh muốn ta Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là sững sờ một chút. Đây là khí linh lần thứ nhất biểu đạt ra như thế nhân tính tình cảm. Khí linh, ngươi lại lớn lên sao? Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nhìn không được hỏi. Hắn biết, Ma Vân Nhai là một kiện tuyệt linh bảo bối, mà lại có không gian thuộc tính. Tuyệt linh bảo khí linh tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có thể như là tu sĩ một dạng chậm rãi trưởng thành. Nếu là cơ duyên đến, khí linh thậm chí có thể chính mình lĩnh ngộ được một số bổn nguyên pháp tắc, lột xác thành hỗn độn chí bảo. Thiếu chủ, lớn lên là có ý gì? Khí linh không có trả lời, mà chính là lâm vào suy nghĩ bên trong. Nó thanh âm vẫn là loại kia dầu dĩ như sấm nổ, nhưng lại càng phát ra có nhân tính. Lớn lên cũng là. Dương Vân Phàm mỉm cười, vốn định vì khí linh giải thích cái gì, thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn bỗng nhiên không biết giải thích như thế nào. Đúng vậy a, lớn lên là có ý gì đâu? Đối với con người mà nói, lớn lên mang ý nghĩa thân thể thành thục, tư duy lô giới cùng nhân cách thành hình. Nhưng là khí linh nó cũng không phải huyết nhục sinh mệnh. Đối với nó tới nói, lớn lên có ý nghĩa gì đâu? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vấy vấy đầu, cười nói, khí linh, ta cũng không biết như thế nào theo ngươi miêu tả. Có lẽ về sau chính ngươi liền biết. Khí linh chính mình thiếu chủ, chính mình lại là có ý gì? Khí linh nghe được Dương Vân Phàm miêu tả, chậm rãi lâm vào trong trầm mặc. Nó tựa hồ lần thứ nhất ý thức được tồn tại cái ý này nghĩa. Không biết vì sao, có một ít vui mừng nhanh lên. Thân thể nhìn không được dốc hết ra động một cái. Ầm ầm, Ma Vân Nhai bên trong toàn bộ thiên địa phảng phất phát ra một trận to lớn run rẩy. Không tốt, nơi này động đất, tại sao ta cảm giác thiên địa đều tại lay động? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cùng lúc đó, đằng sau những cái kia chiến sĩ rõ ràng cảm giác được chỗ này không gian bên trong không ngừng có không hiểu gợn sóng không gian từng đợt phát ra. Loại này không gian ba động để bọn hắn đứng không vững, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trước mắt thế giới không ngừng vặn vẹo. Khí linh Dương Vân Phàm vốn định quát tháo khí linh dừng lại. Cái này Ma Vân Nhai không gian là một cái mật cảnh không gian, cùng hư thiên thần điện giống nhau y hệt, mà khí linh chính là cái này mật cảnh không gian hạch tâm chỗ nắm giữ. Khí linh mới có thể nắm giữ Ma Vân Nhai. Bất quá hiện tại khí linh đã có chính mình linh trí, như vậy người khác thì không cách nào triệt để nắm giữ Ma Vân Nhai, trừ phi là có thể thu phục khí linh. Khí linh sinh ra có thể để Ma Vân Nhai cầm giữ có vô hạn khả năng, nhưng nếu là cái này khí linh tính tình cổ quái, như đứa bé con một dạng, hỉ nộ vô thường, đồng dạng để người đau đầu vô cùng. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Vừa mới khí linh dốc hết ra động một cái, tại sao ta cảm giác không gian biến lớn bầu trời, tốt hướng càng cao? Chỉ là giờ khắc này Dương Vân Phàm lại là cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn đột nhiên phi lên, ánh mắt vận chuyển hướng về phương xa nhìn qua. Hắn phát hiện Ma Vân Nhai bên trong, trừ nguyên bản một tòa thánh mộ sơn mạch bên ngoài, vậy mà thêm ra rất nhiều hắn sơn mạch, thiên địa càng rộng lớn hơn. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình vừa rời đi Ma Vân Nhai xuống núi Tương Đàm thành phố thời điểm, Ma Vân Nhai còn rất nhỏ, cùng bên ngoài sơn phong không chênh lệch nhiều, chỉ có mấy trăm mét cao. Trong này không gian cũng chỉ có đại khái mấy cái ca, mơ, vung. Thế nhưng là, chờ hắn theo Úc Chây Ly A nhất chiến trở về, chuẩn bị đem chính mình mai táng tại Ma Vân Nhai thời điểm, Ma Vân Nhai đã theo mấy trăm mét cao ngọn núi nhỏ biến thành cao mấy ngàn thước rộng lớn dãy núi, xanh ngắt dãy núi càng là trồng chất như là trên biển chập trùng nổ lãng, trong núi cây cỏ xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo nở rộ, tản ra linh khí nồng nặc, không dưới đồng dạng động thiên phúc địa, diện tích cũng biến thành khoảng chừng mấy chục ca mơ vuông. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện Ma Vân Nhai vậy mà biến đến càng lớn. Hắn liếc nhìn lại, lấy hắn mắt lực, vậy mà nhìn không thấy biên giới, chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh mênh mông, ẩn ẩn lay động không gian, tựa hồ có cách xa mấy ngàn dặm. Cùng lúc đó, tam điều như là phục long một dạng rộng lớn dãy núi vắt ngang giữa thiên địa, mỗi một điều sơn mạch đều giống như Côn Lôn Sơn một dạng to lớn cẩn trọng, ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ pháp tắc, nằm xuống tại Ma Vân Nhai bên trong. Khí linh, đây đều là ngươi diễn dịch đi ra không? Dương Vân Phàm mang theo một vẻ kinh ngạc, lại có vẻ kích động. Đúng a, rất nhanh. Trong không khí lại truyền tới khí linh dầu dĩ thanh âm. Nó thập phần hưng phấn nói. Thiếu chủ, ngươi lần trước sau khi đi, cho khí linh cho ăn tốt nhiều linh thạch, còn giữ Hải Long Thú chiếu cố khí linh. Hải Long Thú có thể thông minh, khí linh mỗi lần đói bụng, nó đều sẽ theo trong núi tìm tới linh thạch cho khí linh ăn. Khí linh sau khi ăn xong cũng cảm giác toàn thân ngứa, nhìn không được xốc hết ra thân thể một cái. Kết quả nơi này thì biến lớn một chút, lại xốc hết ra một chút, lại biến lớn một chút. Khí linh cũng không biết xốc hết ra bao nhiêu xuống, nơi này thì biến thành dạng này. Thiếu chủ, khí linh có phải hay không làm gì sai? Ngươi thật giống như không cao hứng. Khí linh không hiểu cảm giác được một số ủy khuất. Vốn cho rằng thiếu chủ hội khích lệ nó lời hại đây. Ta dựa vào quái vật gì? Đang nói chuyện, trong không khí truyền đến khí linh dầu dĩ thanh âm. Cái thanh âm này giọng nói quá cổ quái. Cái này khiến tất cả theo vào đến chiến sĩ đều là giật nảy cả mình. Liền Nạp Lan Huân đều cảm giác được toàn thân run rẩy. Nơi này không phải là nháo ruột đi không? Không, ta thật cao hứng. Khí linh, ngươi thật trưởng thành. Dương Vân Phàm nhìn lấy Ma Vân Nhai biến đến thật lớn như thế, so với một lần trước đến thời điểm trọn vẹn đại mấy chục lần, hắn hiện tại xem như biết. Đối với khí linh tới nói, cái gì gọi là lớn lên? Khí linh linh trí càng ngày càng cao, Ma Vân Nhai không gian cũng sẽ càng biến càng lớn, bên trong linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí có biện pháp thì lưu truyền. Khí linh lớn lên sao? Khí linh nghi hoặc đích nói thầm một câu. Bất quá, rất nhanh, nó tựa hồ thì quên những thứ này, lại cao hứng nói: thiếu chủ, khí linh nhớ tới. Khí linh sinh ra tại một cái rất hắc rất ruộng lậu mới. Khí linh vốn là sẽ không thay đổi thành dạng này, là bởi vì có người cho khí linh cho ăn một cái tiểu tháp toái phiến. Cái kia tiểu tháp, sơn đen mà hắc, mặt trên còn có 9 tòa ngọn thần sơn màu đen, dài đến có thể khủng bố. Khí linh nhớ đến, nó tựa hồ gọi Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Cái gì Cửu Sơn Yểm Không Tháp? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nụ cười lập tức vướng víu, hắn nhớ mang máng. Đao ma áp tin uy hiếp thần sơn tự người, giao ra một cái gì tiểu tháp bảo vật? Cái kia tiểu tháp bảo vật tựa hồ liền kêu là Cửu Sơn Yểm Không Tháp. Cửu Sơn Yểm Không Tháp chính là đao ma áp tin chủ nhân. Ô Hỗn Chúa Tể chỉ rõ muốn đồ vật. Ô Hỗn Chúa Tể làm một vị chúa tể cường giả, phổ thông tuyệt linh bảo bối hắn khẳng định là chướng mắt, làm cho nhớ thương. Chỉ có hỗn độn chí bảo khí linh thôn phệ hỗn độn chí bảo, Cửu Sơn Yểm Không Tháp một mảnh vụn. Ta lão thiên, khí linh gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Không phải là cùng cổ Phật mật cảnh một dạng, là cái nào đó phá toái thế giới à, tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2491 ấm áp khí linh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở nơi nào? Thôn phệ cửu sơn hiểm không tháp toái phiến trầm ngâm sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm vẫn là không nhịn được dò hỏi. Theo hắn biết, cửu sơn hiểm không tháp hẳn là 5 vạn năm trước, theo một vị gọi chín dần chúa tể ma thần chúa tể vẫn lạc, rơi mất tại cổ Phật mật cảnh bên trong. Nếu như khí linh thôn phệ cửu sơn hiểm không tháp toái phiến, mang ý nghĩa lão đầu tử đã từng đi qua cổ Phật mật cảnh. Mà cổ Phật mật cảnh rất có thể cùng phụ thân hắn có chỗ quan hệ. Phật môn không phải thường xuyên nói cái gì khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Mà Dương Vân Phàm đã từng mơ hồ nhìn thấy cha mình thân ở một tòa to lớn lâu thuyền phía trên, vượt qua toàn bộ hư không. Lâu thuyền này hắn lúc đó không có suy nghĩ nhiều, lúc này cẩn thận nhớ lại mới ý thức tới, lầu trên thuyền có vô số phù văn, rất giống thần sơn từ bên trong Phật môn ấm ký thiếu chủ. Thật xin lỗi, khí linh không nhớ rõ. Khí linh trầm tư thật lâu, có lẽ là bởi vì hắn linh trí không cao, có lẽ là bởi vì quá khứ quá xa xôi thời gian, hắn đã không nhớ rõ lúc đó phát sinh sự tình. Hắn chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ đến chính mình thôn phệ một cái khó lường đồ vật, sau đó chính mình mới bắt đầu phát sinh tiến hóa. Lúc này nó thanh âm rầu rĩ tựa hồ sợ hãi Dương Vân Phàm ở trách. Không sao, chờ ngươi nhớ lại lại đến nói cho ta biết. Dương Vân Phàm mỉm cười an ủi. Hắn không nóng này, khí linh tốc độ phát triển quá nhanh, muốn không bao lâu nó linh trí sẽ biến như là nhân loại bình thường một dạng, có thể rõ ràng nhớ lại những chuyện kia. Khí linh gặp Dương Vân Phàm không có ở trách nó, nhất thời buông lỏng một hơi. Rất nhanh nó lại trở nên cao hứng trở lại, nói thiếu chủ có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ngươi sau khi đi, Na già hải xà cùng hải long thú sinh 3 cái tiểu hải long, dài đến mập ụp ụp, vừa vặn rất tốt chơi. Ồ, Na già hải xà sinh 3 con tiểu hải long, nghe được cái tin tức tốt này, Dương Vân Phàm cũng là vui sướng. Hắn nhớ đến chính mình lần trước đến Ma Vân Nhai thời điểm, Na già hải xà đã mang thai. Bất quá, Na già hải xà cùng hải long thú huyết mạch tiềm lực đều rất lớn, một thai có thể sinh ra phía dưới một đứa bé cũng không tệ. Không nghĩ tới hải long thú gia hỏa này vận khí cũng không tệ, lập tức có 3 đứa hài tử. Ngang đúng vào lúc này, một đầu to lớn màu xanh lam cử thú từ không trung phía trên bay tới. Thân thể nó to lớn vô cùng, giống như là một đầu cá voi một dạng. Toàn thân màu xanh thẳm, bị một tầng nồng đậm sóng nước bao vây lấy. Nó trên trán một con kia nguyên bản chỉ có một chút nhô lên góc, lúc này đã hoàn toàn thành hình, chừng dài nửa thước. Phía trên có từng vòng quái dị hình xoắn ốt đường vân, lại không lúc chuồn nhấp nháy lấy một chút lôi quang. Hải long thú Dương Vân Phàm cao hứng nhìn qua cái này một đầu cự thú bay tới. Hải long thú thể bên trong có viễn cổ cự thú huyết mạch, mà lại là 10 phần hy hữu lôi thuộc tính. Dương Vân Phàm trước kia không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy lôi thuộc tính yêu thú 10 phần hiếm thấy. Hiện tại hắn nhãn giới khoáng đạt không ít, mới hiểu được chính mình lúc trước vận khí tốt bao nhiêu. Vậy mà trên địa cầu bắt được một đầu lôi thuộc tính yêu thú, mà lại còn thuần phục đối phương. Phải biết, lôi thuộc tính yêu thú dù là tại chư thiên thần vực cũng là cực kỳ thư thớt, đại bộ phận đều đản sinh tại lôi phạt thành lôi trì bên trong. Ngang ngang ngang, hải long thú nhanh chóng vọt tới. Ngay từ đầu nó tưởng rằng có khách không mời mà đến xâm nhập Ma Vân Nhai, hết sức tức giận. Thế nhưng là chờ nó bay một chút gần một chút, nhận ra Dương Vân Phàm trên thân khí tức, gọi tiếng nhất thời vui sướng không ít. Thân thể khổng lồ ở trên bầu trời vừa đi vừa về không ngừng lay động, nhảy cẫng vô cùng. Ta thiên đâu, đây rốt cuộc là quái vật gì, dài đến cùng cá voi một dạng lớn, tối thiểu có mấy trăm tấn đi. Lớn như vậy thân thể, vậy mà có thể bay ở trên trời. hơn nữa còn linh hoạt như vậy nhìn đến hải long thú bay tới. Cái kia khổng lồ hình thể quả thực già thiên tế nhật. Tất cả chiến sĩ đều là dọa đến kinh hồn bạt vía, ào ào lui lại, muốn tìm công sự che chắn tránh né. Chỉ là chờ một lúc, bọn họ lại là phát hiện cái kia quái vật to lớn, thân thể lay động, chậm rãi rơi trên mặt đất, vậy mà phủ phục tại Dương Vân Phàm trước mặt, lộ ra thân mật nịnh nọt bộ dáng. Lập tức bọn họ đều là kinh ngạc không thôi. Hải long thú, đã lâu không gặp, ngươi qua được có khỏe không? Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập hải long mặt thú gò má, trên mặt lộ ra một tia thân thiết, nói: nghe khí linh nói, na già hải xà cho ngươi sinh ba đứa hải tử, ngươi hải tử đâu đều kêu đi ra, để ta xem một chút. A ngang hải long thú hất lên đầu, theo trong miệng phun ra mười mấy khối linh thạch, trực tiếp quăng vào cách đó không xa một cái không gian gợn sóng bên trong. Đó là ma vân nhai hạch tâm trận pháp, cũng là khí linh sống nhờ chỗ. Khí linh cùng loại năng lượng sinh mệnh, thỉnh thoảng hội cảm giác được đói bụng. Những linh thạch này chính là khí linh thực vật. Phúc phúc, những cái kia linh thạch tại cái kia một chỗ gợn sóng không gian bên trong đi dạo một vòng, rất nhanh liền biến thành từng khối màu xám phổ thông thạch đầu. Mất đi linh vận, liền bị khí linh phun ra. Tiểu gia hỏa kia đánh ngáp một cái, dầu dĩ nói: ăn no thật là thoải mái. Thiếu chủ, khí linh khốn trước đi ngủ. Các loại ngủ tỉnh, lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là dở khóc dở cười. Hiện tại khí linh tuy nhiên có không ít người tính, có thể rõ ràng vẫn là một đứa bé. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không để ý. Giống lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng gào thét âm từ nơi không xa một cái hồ nước bên trong truyền đến. Lập tức, dài nhỏ như là loài rắn một dạng cổ, theo đáy hồ dò ra đến. Hai cái đèn lồng một dạng tròng mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút, lộ ra một tia ấm áp. Thế nhưng là na già hải xà rất nhanh liền nhìn bốn phía người khác, trong đôi mắt đồng tử nhất thời dựng thẳng lên, lộ ra cảnh giác. Na già hải xà cũng coi là loài rắn một loại, chính là một loại động vật máu lạnh, mười phần không thích người xa lạ. Nếu là Dương Vân Phàm một người, nó đã sớm đi ra. Chỉ là cảm ứng được hắn lạ lẫm khí tức, nó mười phần bất an, tự nhiên không dám để cho bọn nhỏ đi ra, sợ bọn nhỏ bị thương tổn. Ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Na già hải xà tuy nhiên sẽ không nói chuyện, thế nhưng là Dương Vân Phàm chỉ là nhìn nó thần sắc, liền biết nó ý nghĩ. Dương Vân Phàm mỉm cười, sờ sờ hải long thú đầu, nói: đã như vậy, ngươi cũng không cần bồi ta, trở về chiếu cố na già cùng bọn nhỏ đi. Ngang hải long thú gầm nhẹ một tiếng, gật gật đầu, sau đó di chuyển chính mình thân hình khổng lồ, chậm rãi lẻn vào đến cái kia to lớn trong hồ nước. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến ba con tương đối nhỏ bé màu xanh lam tiểu hải long theo đáy hồ chui ra, tại hải long thú thân bên cạnh quay trở ra. Cái này ba con tiểu hải long nắm giữ hải long thú thân hình khổng lồ, thế nhưng là cổ lại hết sức tỉ mỉ mà linh hoạt, cần phải kế thừa na già hải xà di truyền. Cả hai kết hợp, để chúng nó có được lực lượng đồng thời, cũng bảo trì linh hoạt tính. Cùng đã diệt tuyệt thượng cổ khủng long, xà cảnh long xem ra giống nhau y hệt, cầm giữ có trở thành hải dương bá chủ tiềm lực. Bởi vì ma vân nhai bên trong linh khí dồi dào, ba con tiểu hải long có đầy đủ thực vật, dài đến ngược lại là mười phần khỏe mạnh, chiều cao đều đã vượt qua 5-6 mét. Ta cũng coi là làm một chuyện tốt đi. Nhìn lấy hải long thú người một nhà, từ vừa mới bắt đầu không tình nguyện bị chính mình chộp tới làm thủ hộ linh thú, đến bây giờ tự do tự tại sinh hoạt ma vân nhai, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2492 công pháp truyền thừa. Dương Vân Phàm, cái này vài đầu linh thú, các loại hải long thú người một nhà, dần dần chui vào hồ nước bên trong. Loại kia đến từ man hoang thời đại yêu thú khí tức chậm rãi biến mất. Nạp Lan Huân mới đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, có một ít khó có thể tin nói: ngươi sẽ không nói cho ta cái kia vài đầu linh thú là ngươi nuôi lớn oa ách? Dương Vân Phàm mò sờ cằm, lập tức trầm tư một chút, chân thành nói: hải long thú cùng na già hải xà sống đại khái mấy trăm năm, so ta lớn tuổi nhiều. Trước kia bọn họ sinh hoạt tại Đông Á lòng đất trong vực sâu, là ta đem bọn nó đưa đến Ma Vân Nhai. Vừa tới thời điểm, bọn họ hình thể cũng lớn đến không tính được. Tại Ma Vân Nhai sinh hoạt mấy năm, xem như lớn lên lớn gấp đôi. Nếu như ngươi không nên nói bọn họ là ta nuôi lớn, ta miễn cưỡng thì thừa nhận đi. Cái gì gọi là miễn cưỡng thì thừa nhận? Làm người có thể hay không muốn chút mặt? A, Nạp Lan Huân nhìn không được trong lòng đậu đen rau muống. Trong lòng tuy nhiên đối Dương Vân Phàm vô sỉ lời nói mười phần khó chịu, nhưng là Nạp Lan Huân ánh mắt thỉnh thoảng hướng cái kia cử đại ở trong hồ liếc liếc một chút. Thật xinh đẹp a, nếu có thể mang về nhà liền tốt. Nhìn đến thần thần tuấn vô cùng hải long thú thỉnh thoảng phun ra cử cột nước lớn trên đầu đại giác, càng là quanh quẩn xuất thần bí lôi quang, Nạp Lan Huân trên mặt không khỏi lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Nàng hai tay càng là không ngừng xoa xoa, tựa hồ tại chờ mong cái gì. Chờ một lúc, nàng gặp Dương Vân Phàm thủy chung không nói chuyện, con ngươi đảo một vòng, nhất thời cười hắc hắc, ưỡn nghiêm mặt nói: cái kia Dương Vân Phàm, ngươi trước nói thu ta làm đồ đệ, có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng coi là Ma Vân Nhai đệ tử, cái này ta có thể hay không? Dương Vân Phàm xem xét Nạp Lan Huân cái ánh mắt kia, chỗ nào không biết Nạp Lan Huân gia hỏa này đang suy nghĩ gì, vung tay lên nói: cái gì cái này cái kia Nạp Lan Huân, ngươi có phải hay không muốn nói với ta, muốn để ta đưa ngươi một đầu tiểu hải long thú cho ngươi làm linh thú? Ta còn chưa nói đâu, ngươi liền biết. Nạp Lan Huân kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, bất quá rất nhanh nàng liền thu thập xong tâm tình. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải không nể mặt, quấy giày đòi hỏi, cũng muốn làm một đầu linh thú trở về dưỡng. Nhìn một cái hải long thú cái này thần tuấn tư thái, cái này nhưng là chân chính hy hữu linh thú a. Lúc trước Dương Vân Phàm ra ra qua đại thọ, Nạp Lan Huân đưa lão gia tử một đầu bạch lão hổ, không phải liền là nhớ Dương Vân Phàm gia hỏa này xuất thân môn phái tương đối thần bí, các loại lúc nào trong nhà nàng có người qua đại thọ, Dương Vân Phàm đưa nàng một đầu canh cổng linh thú, cái kia nàng chẳng phải là kiếm bổn? Đáng tiếc Dương Vân Phàm gia hỏa này về sau trực tiếp thì biến mất, để cho nàng kế hoạch thất bại. Hiện tại thật vất vả lại gặp được Dương Vân Phàm, còn biết hắn ở bên ngoài lăn lộn như vậy ngưu bức, chính mình sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này? Thì ngươi cái này cẩn thận nghĩ, ta liếc một chút thì xem thấu. Nạp Lan Huân ý nghĩ, Dương Vân Phàm lòng dạ biết rõ. Bất quá, Nạp Lan Huân cùng hắn quan hệ không ít, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện nhỏ này. Chỉ bất quá, Nạp Lan Huân cũng không thích hợp hải long thú. Lúc này Dương Vân Phàm mỉm cười, thần bí nói: Nạp Lan Huân, linh thú sự tình, ngươi không cần phải gấp. Ngươi tu luyện là hỏa diễm pháp tắc, mà hải long thú là thủy hệ yêu thú, theo ngươi huyết mạch không hợp. Ta khuyên ngươi ngươi vẫn là thật tốt tu luyện. Các loại ngươi chừng nào thì đạt tới âm dương cảnh, ta dẫn ngươi đi gặp hỏa vân thần chủ. Ngươi đoán, hỏa vân thần chủ chỗ đó sẽ có hay không có cái gì càng hiếm hoi hơn linh sủng? Cái gì có thể hay không đó là nhất định sẽ? Nạp Lan Huân nghe xong Dương Vân Phàm vì nàng miêu tả mỹ hảo tương lai, lập tức toàn thân đều có nhiệt tình. Dương Vân Phàm, ngươi nói chuyện đến chắc chắn, chờ ta tu luyện tới âm dương cảnh, ngươi nhất định phải dẫn ta đi gặp hỏa vân thần chủ. Tại Nạp Lan Huân trong suy nghĩ, hỏa vân thần chủ đó là tồn tại không biết bao nhiêu năm chánh thức thần linh, so với Dương Vân Phàm loại này gà mờ thần linh thế nhưng là mạnh vô số lần. Nghe nói, Hỏa Vân Thần Chủ Thần Điện ở vào một khỏa hành tinh to lớn phủ cận. Đó là dạng gì vĩ đại tồn tại a? Vậy mà ở tại hành tinh phủ cận Nạp Lan Huân liền tưởng tượng cũng không nổi, tuy nhiên chưa từng thấy qua Hỏa Vân Thần Chủ. Có thể Nạp Lan Huân trong suy nghĩ đã sớm cây đuốc Vân Thần Chủ, làm thành từ xưa đến nay thiên hạ vô song để nhất nam thần. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Huân không kịp chờ đợi nói: Dương Vân Phàm, à không, sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu mở cho ta bắt đầu đặc huấn đi, ta phải lập tức tu luyện tới âm dương cảnh, phi thăng chư thiên thần vực, ta rốt cuộc không chờ được, ha ha. Ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt huấn luyện ngươi. Nhìn lấy Nạp Lan Huân vội vàng muốn biểu hiện bộ dáng, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nha đầu này thật ngốc, chính mình tùy tiện mấy câu liền đem nàng hốt du đi qua. Bất quá nha đầu này có chuyện ngược lại là nói đúng. Thời gian không đợi người, chính mình bản tôn tại cổ Phật mật cảnh bên trong nghiên cứu đã tiến vào khâu cuối cùng. Trên địa cầu sự tình nhất định phải mau chóng xử lý tốt, nếu không ảnh hưởng bản tôn bước vào thần chủ cảnh giới, cái kia chính là được trả bằng mất. U Vinh Quy Quy Mơ, bản tôn bên kia sự tình có cái gì không đúng? Đột nhiên Dương Vân Phàm những mày cảm ứng được bản tôn bên kia có một tia ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng đối Nạp Lan Huân nói: Nạp Lan Huân, phát sinh một số ngoài ý muốn, ta không cách nào ở chỗ này lưu lại. Hiện tại ta lưu lại một chút công pháp cơ sở nhập môn pháp quyết, lấy thực lực ngươi cần phải có thể lĩnh ngộ những cơ sở này pháp quyết. Ngươi học hội về sau liền dạy bảo những cái kia chiến sĩ bắt đầu tu luyện. Mặt khác, Cửu Long Đỉnh Văn thủ pháp thực không khó, khó là tìm kiếm một số linh thú huyết dịch. Ngươi trước hết để cho những cái kia chiến sĩ trước lựa chọn một số công pháp, đánh tốt cơ sở, ta sẽ điều động tinh bích tộc người đưa tới linh thú huyết dịch, trợ giúp bọn họ khai phát huyết mạch tiềm lực. Nói, Dương Vân Phàm xuất ra không ít trống không ngọc giản ốm, đem trong đầu của mình ghi chép công pháp, lựa chọn một số nhập môn cơ sở pháp quyết, nhanh chóng lấy thần thức rót vào ngọc giản trong ốm. Tốt, ta đi Nạp Lan Huân, nhìn ngươi làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm cách này một sợi thần thức hình chiếu liền trực tiếp tiêu tán, chỉ để lại hơn 10 cái ngọc giản ốm theo thứ tự rơi vào trên đất trống. Dương Vân Phàm ra hỏa này làm cái gì vội vội vàng vàng. Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm hư không tiêu thất, lưu lại một hàng ngọc giản ốm, nàng biếu biếu môi tùy ý nhặt lên một cái ngọc giản ốm, thần thức rất nhẹ nhàng rót vào bên trong. Gia hỏa này không có chút nào đáng tin, vậy mà cầm cơ sở pháp quyết thì đánh ra chúng ta. Cơ sở công pháp có cái gì tốt tu luyện? Chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong Lệ Cấm Nguyên Quân lưu lại công pháp thế nhưng không ít đâu. Nàng lời còn chưa nói hết, hô hấp lại là đột nhiên vướng víu lên. Ta dựa vào Nạp Lan Huân thần thức xót vào ngọc giản ốm, ngay từ đầu chỉ là tùy ý quét một chút, không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ là khi nàng thần thức quét đến những cái kia pháp quyết, những cái kia pháp quyết tựa như tranh sơn dầu một dạng bắt đầu chậm rãi triển khai, vì nàng bày biện ra tất cả huyền bí thời điểm, lập tức thân thể nàng vậy mà nhìn không được bắt đầu run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2493 phá của sư phụ. Ngọc giản kia trong ốm ghi chép công pháp chính là Dương Vân Phàm đạt được vô số truyền thừa một loại. Dương Vân Phàm đã đem những công pháp này muốn tu luyện đến rất cấp độ sâu, thế nhưng là đối với Nạp Lan Huân tới nói, chư thiên thần vực pháp quyết hoàn toàn khác với nàng trước kia tu luyện một số trên địa cầu võ công bí tịch. Đó là chân chính thần thuật đế diễm phần thiên quyết. Không phải đâu, ta tùy tiện chọn một ngọc giản ốm, bên trong cũng là cường đại như thế truyền thừa công pháp. Lúc này Nạp Lan Huân toàn thân run rẩy không thôi, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép vuốt lên chính mình nhảy động không ngừng trái tim nhỏ. Thần thức tiếp tục rót vào ngọc giản trong ốm. Một từ không bỏ sót xem tiếp đi. Đế diễm phần thiên quyết. Công pháp này thích hợp với hỏa diễm pháp tắc huyết mạch. Chính là ta lấy chí tôn huyết mạch đế diễm tâm làm căn cơ. Lấy thiên đế một mạch trưởng khống vô thượng thần hỏa. Vĩnh hằng kim diễm làm cơ sở. Diễn dịch đạt được. Công pháp này tu luyện tới tầng thứ ba. Liền có thể ngưng tụ hỏa diễm thần cách. Trở thành hỏa diễm thần rõ ràng này ngọc giản ốm. Ghi chép tầng thứ nhất pháp quyết. Đế diễm tâm vĩnh hằng kim diễm nạp lan hôn tại ma vân điện bên trong. Đọc qua một số chư thiên thần vực ghi chép lịch sử cùng truyền thuyết. Đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm. Cái này không đơn thuần là một loại truyền thừa công pháp. Đây chính là thiên đế một mạch bất truyền chi bí, cũng đồng dạng tượng trưng cho thượng cổ thần quốc huy hoàng nhất thời đại. Dương Vân phàm gia hỏa này. Muốn hay không như vậy xa xỉ lại đem chí tôn cấp bậc truyền thừa. Cho một đám tiên thiên cảnh giới chiến sĩ thông thường trúc cơ dùng nạp lan hôn nắm lấy cái này một cái gánh chịu đế diễm phần thiên quyết ngọc giản ốm. Chết không buông tay. Không được, cao thâm như vậy truyền thừa công pháp, những cái kia chiến sĩ khẳng định không có cách nào tu luyện. Vẫn là giao cho ta đi. Đáng tiếc, bằng vào ta thiên phú và thực lực, chỉ sợ cũng rất khó tránh thức lý giải. Nạp lan hôn suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem cái này ngọc giản ốm tư tàng trở về, chính mình độc tự tu luyện. Dù sao, nàng mới là Dương Vân phàm đệ tử thân truyền. Loại này đặt ở chư thiên thần vực đều muốn đánh vỡ đầu tuyệt thế công pháp. Tự nhiên là nàng trước tu luyện không biết Dương Vân phàm còn để lại công pháp gì ra hỏa này là hỏa diễm thần rõ ràng. Đoán chừng đế diễm phần thiên quyết hẳn là hắn chủ tu công pháp. Còn lại công pháp hẳn là hắn theo càn nguyên thánh cung thu thập đến hàng thông thường. Muốn là quá kém lời nói. Nạp lan huân vụng trộm đem cái kỷ lục này đế diễm phần thiên quyết ngọc giản ốm giấu đi. Đây nhất định là ưu tú nhất công pháp. Đoán chừng là Dương Vân phàm lấy ra cho đại gia chủ tu. Nếu là nàng cứ như vậy lấy đi. Người khác tự nhiên không cách nào tu luyện. Đến lúc đó Dương Vân phàm hỏi tới. Nàng tựa hồ không có cách nào bàn giao. Lúc này, Nạp Lan Huân tâm lý còn có một chút bất an cùng làm tặc giống như xấu hổ cảm giác. Mang loại tâm tình này. Nàng tiếp tục tìm đọc hắn ngọc giản ốm. Chỉ cần có một cái ngọc giản trong ốm ghi chép công pháp. Không tính quá kém lời nói. Nàng liền có thể nói với Dương Vân phàm. Mọi người huyết mạch thích hợp tu luyện cái kia môn công pháp. Dù sao, hỏa diễm pháp tắc huyết mạch cũng là rất thư thớt. Đại bộ phận huyết nhục sinh mệnh huyết mạch đều là đại địa huyết mạch cùng thủy hệ huyết mạch. Chỉ là ta dựa vào Dương Vân phàm gia hỏa này. Quả thực là phá của sư phụ tùy ý chọn một cái ngọc giản ốm. Nạp lan huân thần thức quét qua. Chỉ là nhìn hai mắt. Thân thể nàng vậy mà lại lần nữa áp không chế trụ nổi run rẩy. Lần này có thể không phải là bởi vì kích động. Thuần túy là bởi vì tức giận côn đồng thần thuật. Chí tôn cấp bậc thần thuật. Xuất từ Ô Mông chí tôn lưu lại Ô Mông bảo bối. Chính là Ô Mông chí tôn lưu lại uy lực tối cao một môn thần thuật. Tu luyện tới cực hạn. Có thể diễn dịch ra hắc động không gian. Nhất định phải là đại địa pháp tắc huyết mạch thuộc tính tu sĩ mới có thể tu luyện. Nhớ lấy. Này công pháp uy lực to lớn. Nhập môn thời điểm. Nhất định phải cực kỳ thận trọng côn đồng thần thuật. Cách này cửa thần thuật nghe. Tựa hồ so đế diễm phần thiên quyết càng thêm bá đạo. Nạp lan huân cảm thấy. Mình đã sắp bị Dương Vân phàm tức điên. Dương Vân phàm ra hỏa này. Có phải là có tật xấu hay không ai nhà người ta sư phụ. Hận không thể đem tất cả bảo bối đều giấu đi. Môn phái tuyệt học. Càng là hận không thể toàn thế giới chỉ có hắn một người tu luyện. Dương Vân phàm gia hỏa này ngược lại là tốt vậy mà hào phóng như vậy. Chẳng những đem đế diễm phần thiên quyết lấy ra để mọi người tu luyện. Liền côn đồng thần thuật cách này cửa có thể dùng đến cải thiện đại địa pháp tắc huyết mạch công pháp. Cũng lấy ra nạp lan hôn giờ khắc này. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đau lòng những công pháp này. Vốn là tất cả đều là ta à. Dương Vân Phàm ra hỏa này. Hết thảy lưu lại 13 cái ngọc giản ốm. Ta tùy tiện lật hai cái. Đều là hai môn chí tôn cấp bậc truyền thừa công pháp. Còn lại công pháp đoán chừng cũng sẽ không quá kém. Nạp Lan Huân sắc mặt phức tạp nhìn lấy còn lại ngọc giản ốm. Nàng đã lười nhắc lại đi xem xét là công pháp gì. Vạn nhất lại là một môn chí tôn cấp bậc truyền thừa. Nàng sợ chính mình đau lòng khó nhịn, khống chế không nổi chính mình, sẽ trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Nạp Lan tướng quân. Lúc này có mấy cái chiến sĩ lặng yên không một tiếng động đi vào Nạp Lan Huân bên cạnh. Bọn họ vừa tốt nghe được Nạp Lan Huân nói cái gì truyền thừa công pháp. Lúc này ánh mắt sáng lên. Bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí chỉ Nạp Lan Huân trước người một loạt ngọc giản ốm. Tìm kiếm nói. Tướng quân. Những vật này Nạp Lan Huân im lặng xem bọn hắn liếc một chút. Hữu khí vô lực nói. Các ngươi đã cũng nghe được. Còn hỏi cái gì hỏi. Để tất cả mọi người xếp thành hàng, nguyên một đám qua tới chọn một môn chủ tu công pháp. Vâng tướng quân, cái kia hai cái chiến sĩ. Nhất thời cao hứng bừng bừng chạy về đi. Để tất cả chiến sĩ xếp hàng đến chọn lựa công pháp, đây chính là liền thân vì Viêm Hoàng thiết vệ tuyệt đối hạch tâm Nạp Lan Huân. Đều muốn tư tàng công pháp a. Thật là khiến người ta chờ mong a. Cổ Phật mật cảnh. Thần Sơn tự trong mật thất dưới đất. Dương Vân Phàm bản tôn không ngừng khống chế ma khí dịch tại cái kia đầu ma thần trên thân, không ngừng phát hỏa linh văn. Có biến hóa lúc này. Cái kia ma thần trên thân. Đen nhánh vô cùng ma khí dịch. Lưu chuyển ra từng tầng như là sóng nước ô quang. So với vừa mới, đầu này ma thần khí tức trọn vẹn cường đại hơn 10 lần. Cửu Long đỉnh văn. Quả nhiên thần kỳ, ta suy đoán quả nhiên là đúng, chỉ cần phát họa chữ khắc trên đồ vật tài liệu đủ cường đại. Cửu Long đỉnh văn liền có thể theo trên bản chất. Tăng lên bị khắc họa người tiềm lực lúc này. Tại Dương Vân Phàm khống chế xuống. Một chút tối tăm cổ ma giả xoa ma khí. Không ngừng thâm nhập vào cái kia ma thần cốt nhục bên trong. Tạch tạch tạch hấp thu to lớn ma khí năng lượng. Cái kia một đầu ma thần. Toàn thân bắt đầu kịch liệt bành trướng, nguyên bản cái kia ma thần bởi vì giam giữ vô số năm. Thân thể thâm hụt. Ma khí ảm đạm. Nhưng lúc này tại Cửu Long đỉnh văn kích thích phía dưới, hắn bên ngoài thân, ma khí sôi trào, nồng đậm vô cùng. Cùng lúc đó, nó càng là thể hiện ra không gì sánh kịp đồng hóa năng lực. Trên thân khí tức lưu chuyển. Vậy mà điên cuồng hấp thụ bên trong thiên địa tán loạn ma khí. Ngưng tụ đến nó linh hồn hạt tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2494 Kim Thái Lang. Rời giường bắt đầu làm việc. Trời không phụ người có lòng một ngày thời gian. Đầu này ma thần. Rốt cuộc có biến hóa. Dương Vân Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia một đầu ma thần linh hồn hạt tâm vị trí. Ở nơi đó, nàng nguyên bản nắm giữ một cái màu đen hình tam giác thần cách. Bất quá bởi vì đầu này ma thần sắp vẫn lạc, cho nên cái này thần cách phía trên linh văn đã mười phần ảm đạm. Thế nhưng là lúc này, tại Cửu Long đỉnh văn thúc dưới tóc, đầu này ma thần thần cách phía trên linh văn. Vậy mà lại một loại cây già nở hoa cảm giác, càng ngày càng rõ ràng, đạt tới sung mãn trạng thái. Đồng thời cái này đen nhánh thần cách cũng gửi đi một tia dị biến. Vậy mà ẩm ẩm để lộ ra huyết sắc ánh sáng. Có ý tứ chẳng những sinh mệnh tầng thứ có tăng lên khả năng, liền thần cách cũng muốn thối biến. Cái này thần cách thượng linh văn, rõ ràng như thế, nếu là triệt để thối biến, hẳn là một loại nào đó đặc biệt chúa. Tể đạo văn Dương Vân Phàm biết. Cái này một đầu ma thần không có đủ thành vì chúa tể khả năng. Cửu Long đỉnh văn chỉ có thể kích phát đầu này ma thần huyết mạch tiềm lực. Có thể cũng không có nghĩa là có thể cho nó vượt qua một cái sinh mệnh tầng thứ. Nếu có loại chuyện tốt này, thiên đạo pháp tắc tuyệt đối không cho phép Cửu Long đỉnh văn tồn tại bất kỳ ghi lại nào. Cửu Long đỉnh văn vật dẫn đều sẽ tan thành mây khói. Để ta xem một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu đi. Dương Vân Phàm mặc dù biết cái này ma thần không cách nào lột xác thành chúa tể, thế nhưng là cũng muốn nhìn một chút hắn điểm cuối ở nơi nào. có thể hay không mang đến cho mình một vẻ vui mừng. Giống nhân loại, ngươi quả thực là người điên. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, chết cũng sẽ không. Theo thời gian chuyển rời, cùng ma khí dịch lưu chuyển, cái kia thần cách phía trên huyết sắc linh văn càng phát ra rõ ràng. Cái kia ma thần dường như ý thức được chính mình tức đem tử vong, điên cuồng tuôn ra động. Chỉ bất quá, nó lực lượng vẫn là quá nhỏ. Vô luận như thế nào hoạt động, đều không thể theo Dương Vân Phàm trọng lực nhà tù trong lồng chạy trốn ra ngoài. Dần dần thanh âm hắn thấp đi xuống, hắn dường như đã đi đến sinh mệnh cực hạn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia ma thần linh hồn hạt tâm thần cách, bỗng nhiên phát ra sáng chói hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ này tựa như là một cái rủi gì đôi mắt một dạng, làm cho lòng người bên trong kiêng kỵ. Cùng lúc đó, cái kia ma thần bên ngoài thân cửu long đỉnh văn lưu chuyển tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc không ít. Cái kia ma thần thể nội ma khí năng lượng tựa hồ đạt đến cực hạn. Thân thể nó bắt đầu phát ra không ngừng vặn vẹo, biến hình. Thân thể kịch liệt đau nhức, thần cách thối biến, huyết mạch tiềm lực bị cưỡng ép kích phát, làm đến cái kia ma thần phát ra thống khổ kêu rên. Tí tách đến cái nào đó cực hạn, đột nhiên một hồng sắc dịch theo cái kia ma thần thần cách phía trên trượt xuống. Tạch tạch tạch, theo cái này màu đỏ dịch hiện lên, huyễn hóa ra một cái cử đại tròng mắt màu đỏ. Trong nháy mắt, trong cả căn phòng, hết thảy đều chậm chạp lên. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu gấp gáp giảm xuống. Thì liền Dương Vân Phàm dạng này ở vào thần cảnh đỉnh phong, nhục thể cường đại đủ để đánh toái hư không tồn tại, cũng bởi vì nhiệt độ quá thấp, cảm giác được da thịt phía trên xuất hiện một số nhói nhói. Có ý tứ, đầu này ma thần huyết mạch tiềm lực rốt cuộc muốn bị kích phát sao? Đáng tiếc, tiềm lực chỉ là tiềm lực, không cách nào biến thành thực lực. Đương nhiên, có thể tại sinh mệnh một khắc cuối cùng tách ra không gì sánh kịp phương hoa, cũng không tính cô phụ ta một phen nô lệ. Một đầu ma thần muốn bước vào chúa tể cảnh giới, bằng vào đơn thuần năng lượng tăng phúc là không thể nào, còn cần đối thiên địa pháp tắc lính ngộ. Đầu này ma thần thể nội năng lượng tuy nhiên bành trướng vô cùng, so với trước đó trọn vẹn cường đại hơn 10 lần, thế nhưng là nó pháp tắc lính ngộ còn kém xa. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ một hồi, tựa hồ xuất hiện không giống nhau khí tức. Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát giác được tại cái kia đầu ma thần trên thân có một cỗ tà ác cổ lão khí tức theo trong hư vô bỗng dưng sinh ra. Hắn trong nháy mắt đến một tia hứng thú vĩnh dạ. Cái kia một đầu nguyên bản thân thể không ngừng vặn vẹo ma thần, lúc này chậm rãi ngừng vặn vẹo. Hắn toàn thân cũng bắt đầu chảy ra một hắc sắc, như là dầu mỏ một dạng sền sệt dịch. Thân thể nó ngay tại hóa tan. Đây là bởi vì hắn không cách nào đột phá huyết mạch ràng buộc, bước vào chúa tể cảnh giới. Trong thân thể, bởi vì cửu long đỉnh văn kích phát ra đến năng lượng khổng lồ, bắt đầu phản phệ. Nó tức đem tử vong chỉ bất quá, tại tử vong trước đó, trên người nó rốt cuộc diễn hóa xuất nguyên thủy nhất huyết mạch khí tức. Đêm tối tức sắp giáng lâm, thế giới đem lâm vào vĩnh trong đêm. Tinh hồng sắc linh văn tại cái kia ma thần thần cách phía trên phi tốc lưu truyền, dần dần bày biện ra một cái to lớn đồng tử. Cái này đồng tử dường như thấu qua thời không sông dài, hình chiếu ở đây. Nó thăm thẳm lưu truyền ra vô tự tinh thần sợi tơ, bao phủ tại Dương Vân Phàm trên thân, dụ dỗ nói: người trẻ tuổi, ngươi muốn thu hoạch được vĩnh sinh bất tử thọ mệnh sao? Ngươi muốn nắm giữ từ xưa đến nay chưa hề có thực lực cường đại sao? Vì ta hiến tế sinh mệnh, ta đem ban thưởng ngươi đây hết thảy. Ta chính là trí cao tồn tại, tên ta Vĩnh Dạ Cổ Ma. Vĩnh Dạ Cổ Ma nguyên lai vừa mới thí nghiệm cái kia một đầu ma thần, hắn hơn y e tị mạch truyền thừa đến từ cổ lão Vĩnh Dạ Cổ Ma. Cái này Vĩnh Dạ Cổ Ma hẳn là cùng dạ xoa cổ ma một thời đại chí tôn tồn tại. Cái này vĩnh dạ cổ ma tinh thần dụ hoạt vô cùng cường đại, so với bất luận cái gì huyễn thuật đều muốn chân thực, nếu đổi lại là hắn thần cảnh tu sĩ tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Đáng tiếc nó gặp phải Dương Vân Phàm, nó tinh thần công kích chỉ có thể lơ lửng ở Dương Vân Phàm thân thể mặt ngoài, lại không cách nào càng sâu một bước ảnh hưởng hắn thần trí. Tại nó phát ra tinh thần dụ hoặc trong nháy mắt, Dương Vân Phàm bên ngoài thân thái cổ huyết mang đồ hủy diệt pháp tắc cùng đại địa pháp tắc huyền vũ chân ý đã sớm lưu truyền, vì hắn thiết lập phía dưới hai lớp bình phong. Vĩnh sinh bất tử thọ mệnh từ xưa đến nay chưa hề có thực lực cường đại cỡ nào mê người điều kiện a. Đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, tìm nhầm người. Thật không có ý tứ bồn tỏa không tin tà giáo Dương Vân Phàm một bên nói. Hắn sau lưng một đầu cự đại dạ xoa cổ ma hư ảnh chậm rãi hiện lên tới. Dạ xoa cổ ma tinh trong mắt màu đỏ bên trong ba cặp màu trắng ngọc la sát phi tốc lưu chuyển, nhìn chăm chú mãi mãi đêm cổ ma biến hóa ra kỳ lạ linh văn, soạt miệng lớn mở ra. Dạ xoa cổ ma cử đầu to đột nhiên theo hư ảnh bên trong dò ra, một chút liền đem cái kia ma thần cùng hắn bắt đầu thối biến thần cách trực tiếp thôn phệ. Xoẹt, dạ xoa cổ ma nhẹ nhõm thôn phệ cái kia một đầu vĩnh dạ ma thần về sau, lại lần nữa lẻn vào đến Dương Vân Phàm thể bên trong hỗn độn thái cực đồ bên trong. Chỉ bất quá nó thân thể càng ngày càng ngưng thực, tựa như lúc nào cũng có thể phá vỡ Dương Vân Phàm thân thể. Nếu là đổi thành trước kia, Dương Vân Phàm nhất định sẽ cuống cuồng không thôi. Thế nhưng là lúc này, Dương Vân Phàm lại là nghĩ đến một cách mười phần hắn góc độ, lâm vào trong trầm tư. Đi qua ta nhiều ngày quan sát thí nghiệm, ma khí theo trên bản chất tới nói, cùng một số kịch độc không có gì khác biệt. Chính là một loại âm ám năng lượng. Dạ xoa cổ ma có thể dựa vào thôn phệ ma khí tăng lên chính mình thực lực. Rất nhiều u ám thiên ma cũng có thể lẫn nhau thôn phệ tăng lên chính mình thực lực. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi đưa ra một vấn đề. Có điều trừ ma thần nhất tộc bên ngoài, hắn tộc quần chẳng lẽ liền không thể thôn phệ ma khí sao? Cần phải có Dương Vân Phàm sờ lên cằm, một thân một mình ở trong mật thất đi qua đi lại. Đợi một chút, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái bị hắn quên rất lâu tiểu gia hỏa. Hắn trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mong đợi nụ cười, vỗ vỗ chính mình tùy thân mang theo một cách linh thú đại phụ Kim Thái Lang. Đừng ngủ, rời giường bắt đầu làm việc. Mãng cổ cáp mô chính là lấy độc vật làm thức ăn giữa thiên địa, tựa hồ không có Kim Thái Lang không dám thôn phệ độc vật. Nếu như ta suy đoán không sai, ma khí cùng kịch độc cũng đều là thuộc về âm ám năng lượng. Những thứ này khiến người khác đau đầu không thôi ma khí, đối với Kim Thái Lang tới nói, chẳng phải là một bữa tiệc lớn tối cường thần y. Hỗn đô thị 125 chương 2495 ngày đi một thiện ngô nghe được Dương Vân Phàm kêu gọi. Một cái bóng rổ một dạng mập mạp vô cùng độc cáp một chậm rãi theo Dương Vân Phàm linh thú trong túi leo ra. Nó kịch độc vô cùng, toàn thân trên dưới bị một tầng năm màu pha trộn khí độc bao vây lấy, cơ hồ thấy không rõ lắm nó vốn là bộ dáng. Lại muốn bắt đầu làm việc sao? Nó chui đầu ra nháy một chút chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tại linh thú đại bên trong, nó tương đương với ở vào ngủ đông bên trong. Muốn là Dương Vân Phàm không đi gọi nó, nó có thể vĩnh viễn không có điểm dừng nằm ngủ đi. Bất quá chủ nhân đã để nó bắt đầu làm việc, cho dù là lại khốn nó cũng muốn đi ra đi hai vòng. Nói không chừng chủ nhân tìm tới cái gì tốt ăn, lại muốn khao nó chủ nhân. Thế nhưng là chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Mãng cổ cáp mô như cái lão thái thái một dạng nâng cao bụng bự chậm rãi leo ra, di chuyển chính mình lại ngắn vừa thô bắp chân, leo đến Dương Vân Phàm bên chân. Mỹ vị. Lúc này nó nâng lên đầu, nhìn đến giữa không trung một hắc sắc ma khí dịch theo cái kia sắp vấn lạc ma thần trên thân rơi. nó cái kia lục đậu một dạng mắt nhỏ nhất thời chiếu lấp lánh. Nó hưng phấn duỗi dài chính mình ngắn cổ, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, ngụm nước chảy dòng kim thái lang. Ngươi xác định thứ này ngươi có thể thôn phệ? Dương Vân Phàm không dám trực tiếp để mãng cổ cáp mô thôn phệ cái này ma khí dịch, vạn nhất vật nhỏ này bị chống đỡ trực tiếp bị no bạo, hắn có thể đau lòng hơn chết. Chư thiên thần vực tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua cái thứ hai mãng cổ cáp mô. Có thể tưởng tượng mãng cổ cáp mô nhất định là hy hữu chủng loại, có thể trên địa cầu bị hắn tìm tới, đó là hắn vận khí bạo dạp kết quả. Cô mãng cổ cáp mô nhanh chóng gật đầu. Nó tuy nhiên đạt tới âm dương cảnh giới, có thể như cũ không thể nói chuyện. Cái này mang ý nghĩa nó thể nội huyết mạch tiềm lực cực cao, cùng khắp nơi gấu to chu yếm thần hầu một dạng, có thể là thượng cổ dị chủng. Không phải vậy lời nói, phổ thông yêu thú tộc quần đến âm dương cảnh giới đều đã có thể thổ lộ tiếng người. Tuy nhiên ngươi mười phần khẳng định, bất quá ta vẫn là không yên lòng. Như vậy đi, ngươi trước thôn phệ một ma khí dịch. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, vẫn là chưa tin kim thái lang cái này tham ăn con cóc lời nói. Ăn hàng tại đối mặt mỹ thực thời điểm cuối cùng sẽ đánh giá cao bụng mình. Đây cũng không phải là thức ăn bình thường. Ăn xấu là sẽ chết, cẩn thận lý do. Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một cỗ thần lực trực tiếp bao vây lấy một ma khí dịch, chậm rãi khống chế để cái này một ma khí dịch lơ lửng tại mãng cổ cáp mô đỉnh đầu. Chỉ là một ma khí dịch, dù là mãng cổ cáp mô nuốt vào cần phải cũng không đến mức đem tiểu gia hỏa này no bạo đến mức độc tố. Dương Vân Phàm cũng không lo lắng, vật nhỏ này bản thân liền là theo kịch độc bên trong sinh ra, càng là kịch độc đối với nó tới nói càng là bổ dưỡng. Hưu mãng cổ cáp mô nhìn đến cái này ma khí tùm dịch, nhất thời kìm nén không được, tiểu chân ngắn vụt nhảy lên, thật dài đầu lưới trong nháy mắt dò ra đi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, lập tức liền đem ma khí dịch cuốn ngược lấy, hút vào chính mình trong miệng. Oanh, ma khí dịch chính là ma thần trước khi vẫn lạc dựng dục ra đến sinh mệnh tinh hoa, cũng là đầu này ma thần một thân tu vi tinh hoa. Mãng cổ cáp mô nuốt vào trong nháy mắt, toàn bộ cái bụng liền bắt đầu điên cuồng phồng lên lên. Nó trong nháy mắt cảm giác được chính mình trong bụng giống như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Nó trong thân thể không ngừng phát ra phúc phúc hỏa diễm nổ tung giòn vang thanh âm. Đồng thời, Dương Vân Phàm nhìn đến mãng cổ cáp mô mặt ngoài thân thể năm màu pha trộn khí độc tầng bên trong bắt đầu nổi lên một tầng ruộng gì hắc sắc quang mang. Cổ cổ cổ. Rất nhanh, vật nhỏ này phảng phất là ăn quá no một dạng, nhắm mắt nhỏ, hai cái tiểu ngắn tay chết ôm bụng, không nhúc nhích, bộ dáng xem ra hết sức thống khổ. Ùn ụt. Nó mặt ngoài thân thể không ngừng phồng lên, hiện lên nguyên một đám nắm đấm lớn vấn đề, phát ra ánh sáng năm màu, giống như ập ủ lấy năng lượng thật lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Tí tách đồng thời, trên lưng hắn độc trong túi không ngừng chảy ra màu đen tanh hôi dịch, tựa như là tại chảy mồ hôi một dạng. Chỉ là cái này tanh hôi dịch rơi trên mặt đất lúc lại là xùy một chút, bốc lên một đoàn ngọn lửa màu đen, đem mặt đất nham thạch hóa tan ra. Đây cũng không phải bình thường nham thạch, mà chính là Dương Vân Phàm lấy đại địa nguyên tố ảo nghĩa một lần nữa sắp xếp tổ hợp đá kim cương. Liền đá kim cương nó độc tố đều có thể tùy tiện hóa tan, tiểu gia hỏa này độc tố tựa hồ càng thêm lợi hại. Quả nhiên ăn quá no, để cho ta tới giúp ngươi một chút. Dương Vân Phàm nhìn đến mãng cổ cáp mô cái bụng không ngừng phồng lên, hai mắt nhíu chung một chỗ, hết sức thống khổ. Bất quá vật nhỏ này sinh mệnh thể trinh mười phần ổn định, khí tức cũng mười phần kéo dài, ngược lại là không có loại kia bạo loạn cảm giác. Có thể khẳng định vật nhỏ này xác thực có thể thôn phệ cái này ma khí dịch. Chỉ bất quá vật nhỏ này thực lực vẫn là kém một chút. Lập tức nuốt vào cái này ma khí dịch. Để nó có một ít tiêu hóa không tốt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Đang lúc Dương Vân Phàm muốn vì mãng cổ cáp mô hấp thụ một tia ma khí dịch thời điểm. Lại là phát hiện một chút không thích hợp. Dừng lại động tác. Tạch tạch tạch. Lúc này. Theo mãng cổ cáp mô không ngừng phát ra từng đợt tiếng hít vào âm. Nó cốt cách vậy mà bắt đầu phát ra từng đợt kỳ quái tiếng vang. Cốt cách biến hóa để nó thống khổ vạn phần toàn thân đều run rẩy lên. Nó một bên run rẩy, một bên không ngừng tại trên mặt đất mài cỏ lấy cái bụng, giống như cái bụng ngứa lạ vô cùng. Vật nhỏ này. Nó tại thối biến giờ khắc này. Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện. Vật nhỏ này. Vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trưởng thành theo nó không ngừng hô hấp. Thân thể nó ra thịt nhanh chóng khô ráo xuống tới. Biến thành vỏ cứng. Từng tầng lui ra đến. Liên tục lột xác hơn 10 lần về sau thần kỳ một màn xuất hiện. Nó hình thể theo một cách lăn tròn bóng rổ bộ dáng. Biến thành một mét loại lớn giống như ma bàn bằng phẳng hình dáng. Cùng lúc đó. Trên lưng nó thì lại như ẩn như hiện xuất hiện mấy đạo thần bí linh văn. Phát ra sáng chói ánh sáng. Mà ở trong cơ thể nó, vô số đạo năng lượng sợi tơ, tựa như là mạch máu một dạng, không ngừng chuyển vận lấy các loại linh khí, tiến vào nó linh hồn hạch tâm bên trong. Dần dần, nó linh hồn hạch tâm bên trong, vậy mà xuất hiện từng vòng pháp tắc sợi tơ, ngay tại phát họa một loại nào đó thần kỳ linh văn. Đây là thần cách hình thức ban đầu a thật đói, chủ nhân Kim Thái Lang thật đói. Mãng cổ cáp mô nâng lên đầu. Tham lam nhìn qua giữa không trung. Cái kia một đầu đi về điểm cuối của sự sống. Đã co lại thành một đoàn ma thần. Một hắc sắc ma khí dịch theo cái kia ma thần trên thân bị Dương Vân Phàm luyện hóa đi ra. Ma khí chính là trong thiên hạ kịch độc nhất âm ám năng lượng. Cái này một đầu ma thần trên thân ma khí dịch. Một khi tiết lộ ra ngoài. Phương viên mấy trăm dặm thực vật động vật. Chỉ sợ đều sẽ hết thảy chết bởi loại này hủy diệt khí tức bên trong. Thế nhưng là. Nhìn đến cái này ma khí dịch. Mãng cổ cáp mô lại là giống như nhìn đến trên đời vị ngon nhất đồ vật. Nhìn không được liếm liếm đầu lưới. Ngụm nước chảy ròng. Chủ nhân nó còn giống như không chết. Để Kim Thái Lang ăn nó đi. Vì nó kết thúc thống khổ này sinh mệnh cũng coi là ngày đi một thiện. Mãng cổ cáp mô gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện. Mắt nhỏ nháy một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vậy mà học Dương Vân Phàm ngữ khí nói chuyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2496 pháp tắc tẩy lễ cũng có thể ăn ha ha. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời hết sức vui mừng. Không hổ là chính mình từ nhỏ nuôi đến đại linh sủng, liền nói chuyện cũng cùng mình một cách vị đạo. Ăn đi, nhanh ăn đi. Nếu như không đủ, ta còn vì ngươi chuẩn bị không ít thực vật. Dương Vân Phàm nhìn lấy mãng cổ cáp mô thôn phệ một ma khí dịch về sau. Huyết mạch bên trong tiềm lực. Lại bị trên diện rộng kích phát. Mà lại. Thực lực đến gần vô hạn đến thần cảnh. Tùy thời có thể ngưng tụ thần cách. Thậm chí, mãng cổ cáp mô còn có thể mở miệng nói chuyện. Chính mình suy đoán. Quả nhiên không sai, mãng cổ cáp mô có thể thôn phệ ma khí dịch. Thậm chí, tiểu gia hỏa này còn có thể bởi vậy đạt được tiến hóa mãng cổ cáp mô huyết mạch tiềm lực. Hoàn toàn kích phát về sau. Lại biến thành cái gì đâu Dương Vân Phàm khó có thể đoán trước. Bất quá, hắn có thể khẳng định là tiểu gia hỏa này huyết mạch triệt để sau khi giác tỉnh. Khẳng định sẽ khiến người ta giật nảy cả mình thật đáng sợ tên nhân loại này. Thật sự là một người điên tại gian phòng nơi hẻo lánh. Còn có mấy cái lồng sắt. Bên trong phong cấm lấy không ít cổ lão ma thần. Thấy cảnh này về sau. Những cái kia nguyên bản còn 10 phần phách lối ma thần. Tất cả đều run lẩy bẩy. Hoảng sợ vô cùng nhìn qua Dương Vân Phàm. Hắn chẳng những đem chúng ta ma thần nhất tộc làm thành thí nghiệm tài liệu. hắn vậy mà nuôi nhốt loại này có thể thôn phệ ma khí độc vật. Cái này con cóc thôn phệ ma khí về sau, chẳng những không có toàn thân hư thối mà chết, nó lại còn phát sinh tiến hóa, quả thực thật không thể tin không tốt. Ta tại cái này con cóc trên thân cảm ứng được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Dương Vân Phàm thực lực vô cùng đáng sợ. Những cái kia ma thần trong tay hắn liền như là con gà con một dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất quá, những cái kia ma thần bị giam giữ vài vạn năm, đã sớm không lại sợ hãi tử vong. Dù là nhìn lấy đồng bạn bị Dương Vân Phàm tra tấn dục tiên dục tử, bọn hắn cũng đều biểu hiện mười phần kiên cường. Nhưng là bây giờ, nhìn đến mãng cổ cáp mô, vậy mà bắt đầu thôn phệ ma khí dịch. Bọn họ rốt cuộc bắt đầu sợ hãi tử vong cũng không đáng sợ. Thế mà, biết mình đem về chết như thế biệt khuất. Sinh mệnh tinh hoa thậm chí bị một con cóc làm thành thực vật, sinh nuốt vào. Cái này khiến tự xưng là sinh ra hỗn độn bên trong huyết mạch cao quý ma thần nhất tộc hoàn toàn không cách nào chịu đựng giờ khắc này. Những cái kia ma thần nhóm nội tâm bắt đầu sụp đổ. Nhân tộc tu sĩ, thả ta ra ngoài đại nhân. Ta phục. Ta nguyện ý thần phục với ngài. Thành vì đại nhân ngài trung thành nhất cấp dưới. Ta nguyện ý lấy linh hồn phát thể. Cả đời không vi phạm ngài mệnh khiến. Chỉ cầu ngài. Đừng cho cái kia con cóc kia thôn phệ ta. Không ít ma thần phát ra cầu xin tha thứ. Hy vọng Dương Vân Phàm có thể buông tha bọn họ. Thậm chí, bọn họ nguyện ý trở thành Dương Vân Phàm linh hồn nô bộc lấy bổn tọa địa vị. Muốn bao nhiêu mỹ mạo nô bộc không chiếm được, tại sao muốn thu nạp các ngươi bọn này ti tiện. Lại tướng mạo xấu xí ma thần Dương Vân Phàm lại là sùi cười một tiếng. Hắn đối ma thần nhất tộc hoàn toàn không có hảo cảm. Cái này tộc quần trời sinh tự mang hủy diệt khí tức. Dường như sinh ra cũng là huyết nhục sinh mệnh thiên địch. Hắn vỗ vỗ mãng cổ cáp mô cái đầu nhỏ, nói Kim Thái Lang, nhanh dùng bữa ăn đi. Chỉ có ăn uống no đủ, ngươi mới có thể mau mau lớn lên. Một mực dựng thẳng lỗ tai. Đậu xanh mắt con ngươi không ngừng chớp mãng cổ cáp mô. Vốn cho rằng Dương Vân Phàm sẽ bỏ qua những cái kia ma thần. Dạng này, nó liền thiếu đi một trận mỹ thực. Không nghĩ tới chủ nhân vẫn là càng quan tâm chính mình. Lúc này, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nó nhất thời vui sướng vô cùng nói: chủ nhân vĩ đại, gặp ngươi thật sự là Kim Thái Lang cả đời may mắn nhất sự tình. Đã như vậy, Kim Thái Lang thì không khách khí. Ăn cơm hô một đầu kinh người lưới dài đầu theo mãng cổ cáp mô trong miệng bắn ra, giống như không nhìn không gian một dạng, trực tiếp đem giữa không trung đã bị Dương Vân Phàm tra tấn nửa chết nửa sống ma thần cuốn ngược lấy, nuốt chửng vào cái bụng. Ầm ầm, vô cùng minh mông ma khí dịch một miệng nuốt nhập trong bụng. Sau một khắc, mãng cổ cáp mô thân thể đột nhiên thì bành trướng, nó cái bụng lại lần nữa biến đến tròn vo vô cùng. Ma bàn một dạng bằng phẳng thân thể rất nhanh như cùng thổi phồng bóng cao su một dạng nhanh chóng mập lớn. Cùng lúc đó, nguyên một đám to lớn vấn đề tại hắn toàn thân trên da mặt xuất hiện. Tràn ngập huyết sắc. Vừa đi vừa về ba động. Phát ra ủng ủng thanh âm. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Rầm rầm rầm, thế nhưng là theo nó trong bụng không ngừng phát ra to lớn tiếng sấm. Những thứ này vấn đề dần dần lại bị vuốt lên. Ma thần dịch mang đến năng lượng thật lớn. Bắt đầu bị Kim Thái Lang toàn thân hấp thu, làm đến nó gân cốt vô cùng cường kiện. Xoẹt, đột nhiên một tầng ngọn lửa màu đen tại mãng cổ cáp mô bề ngoài trên da lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện. Ngọn lửa màu đen này giống là đến từ cửa U Minh Hỏa một dạng, vô thanh vô tức chậm rãi thiêu đốt lên. Tại ngọn lửa này trung gian ẩm ẩm xuất hiện một tia kỳ lạ phù văn. Đây là hủy diệt pháp tắc độc hữu linh văn sao? Phù văn này lấp lóe mơ mơ hồ hồ, Dương Vân Phàm thấy không rõ lắm cụ thể chi tiết. Chỉ bất quá phù văn này bên trong tràn ngập hủy diệt khí tức, Dương Vân Phàm suy đoán, phù văn này cần phải đại biểu cho hủy diệt pháp các bên trong một loại nào đó huyền ảo. Không tốt, đúng lúc này, mãng cổ Cáp Mô mở ra chính mình lục đầu mắt nhỏ, lo lắng nói: chủ nhân, ngươi đi mau. Kim Thái Lang cảm giác được cự đại nguy hiểm, thiên địa muốn hạ xuống trừng phạt, nhất định là ông trời quái Kim Thái Lang tham ăn. Vậy mà ăn một đầu ma thần, thiên địa hạ xuống trừng phạt. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời lộ ra không còn gì để nói. Hắn nhìn lấy Kim Thái Lang toàn thân hào quang rực rỡ bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ, hẳn là mãng cổ Cáp Mô thôn phệ ma thần về sau, thân thể huyết mạch bên trong tiềm lực bị triệt để kích phát, sinh mệnh tầng thứ sắp phát sinh thuế biến, bước vào thần cảnh bất quá. Pháp tắc tẩy lễ uy lực xác thực to lớn, lại không nhìn không gian, vô luận bước vào thần cảnh một khắc này, thân ở chỗ nào, pháp tắc tẩy lễ đều sẽ trực tiếp hàng lâm xuống. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không dám ngạnh kháng pháp tắc tẩy lễ, không khỏi rời xa mấy bước, đi đến mật thất bên ngoài. Ầm ầm, ngay tại hắn vừa rời đi trong nháy mắt, một đạo đen nhánh vô cùng hỏa diễm quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem mãng cổ Cáp Mô trực tiếp bao khỏa. Nấc, tốt no bụng. Mãng cổ Cáp Mô vốn là tưởng rằng thiên địa trừng phạt, mà lại nó cảm giác mình làm sao cũng trốn không thoát, cho nên sợ hãi vô cùng. Chỉ là lúc này, chánh thức bị cái này quang trụ bao phủ đến về sau, nó mới phát hiện cùng nó trong tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ hoàn toàn không giống. Lúc này nó tựa hồ nghe thấy được cái gì ngon miệng mỹ thực một dạng, mở ra miệng rộng, không ngừng thôn phệ lấy hàng lâm xuống màu đen quang trụ. Không nghĩ tới cái này màu đen quang trụ còn ăn rất ngon. Chỉ bất quá ăn mấy ngụm, nó đã cảm thấy cái bụng ăn no, rốt cuộc ăn không trôi. Kim Thái Lang gia hỏa này, thậm chí ngay cả pháp tắc tẩy lễ năng lượng cũng có thể thôn phệ tại mật thất bên ngoài. Dương Vân Phàm khoảng cách gần quan sát mãng cổ Cáp Mô pháp tắc tẩy lễ, nhìn đến vật nhỏ này, thậm chí ngay cả pháp tắc tẩy lễ năng lượng cũng dám đi ăn, nhất thời không còn gì để nói. Tối cường thần y hỗn đô thị 125 chương 2497 nguyên thủy thôn thiên con ếch. Tiểu gia hỏa này pháp tắc tẩy lễ cùng ta bước vào thần cảnh thời điểm pháp tắc tẩy lễ tựa hồ không giống nhau. Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh, ngưng tụ thần cách đã 3 lần. Bất quá, cái này 3 lần pháp tắc tẩy lễ hàng lâm xuống thời điểm, hắn căn bản không kịp quan sát thiên địa pháp tắc, chỉ là trong nháy mắt cảm ngộ thì kết thúc. Hiện tại biến thành người đứng xem, Dương Vân Phàm mới có hào hứng quan sát trong thiên địa này thần bí nhất kỳ quan. Ao ao, lúc này một cái cử đại hỗn độn vòng xoáy xuất hiện tại vô tận trong trời cao, thăm thắm lưu truyền, để lộ ra minh mông vô cùng khí tức. Một đạo màu đen quang trụ phát ra thần bí quang hoa, giống như là đâm rách vân tiêu một dạng, theo cái kia hỗn độn vòng xoáy trung ương phóng xuống đến, đem mãng cổ Cáp Mô thân thể toàn bộ bao phủ. Không nhìn không gian sao? Tại cái này hỗn độn vòng xoáy lưu truyền, quang trụ hình chiếu phía dưới, tất cả mọi thứ, vô luận là sơn phong, chùa miếu, vẫn là vách đá, đều biến đến hư vô lên. Bất kỳ vật gì tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản cái kia hỗn độn vòng xoáy phát ra pháp tắc khí tức. Kim Thái Lang trên thân bị đen nhánh một tầng quang mang bao vây lấy. Quang mang kia cùng 8 đại bổn nguyên pháp tắc khí tức cũng không giống nhau, nhưng là năng lượng tựa hồ càng thêm nồng đậm. Đây là một loại không biết năng lượng, là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí sao? Lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, đã có thể cảm ứng được mỗi một loại pháp tắc khí tức ở giữa yếu ớt khác nhau. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến mãng cổ Cáp Mô trên thân bao phủ ngọn lửa màu đen quang trụ lao nhanh không ngừng, một chút kỳ lạ năng lượng bắt đầu ảnh hưởng mãng cổ Cáp Mô linh hồn hạch tâm. Năng lượng màu đen này cũng là để mãng cổ Cáp Mô thối biến căn nguyên. A, lúc này theo ngọn lửa màu đen này bao phủ, Dương Vân Phàm nhìn đến mãng cổ cáp mô thân thể không ngừng vặn vẹo, thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng thu nhỏ, tứ chi cũng là không ngừng biến hóa, dài đến càng cường tráng hơn. Từng tầng tinh mịn vảy cá một dạng linh văn bao trùm lên đi, thăm thắm lưu chuyển lên khí tức thần bí. Tạch tạch tạch. Nó cốt cách không ngừng sinh trưởng. Từng tầng da thịt lột đi. Thân thể không ngừng biến lớn. Cuối cùng dài đến khoảng chừng hơn 10 mét lớn. Cơ hồ bổ sung lấy toàn bộ mật thất. Khí tức bức người. Cùng lúc đó, tại nó linh hồn hạch tâm bên trong, một cái ruột gì huyết sắc linh văn bắt đầu chậm rãi lưu truyền. Mà tại này huyết sắc linh văn trung ương nhất, nguyên bản từng vòng pháp tắc sợi tơ thì là không ngừng ngưng tụ, thẳng đến biến thành một cái điểm nhỏ oanh, làm cái này pháp tắc sợi tơ nồng đậm đến cực hạn. Đột nhiên, trên trời phát ra một trận tiếng ầm ầm âm, giống như là tiếng sấm âm. Nương theo lấy cái này lôi âm lạc xuống, tư không vô tận chi ngoại hỗn độn vòng xoáy bắt đầu chậm rãi khép lại, sắp biến mất. Mà tại mãng cổ cáp mô linh hồn hạch tâm chỗ, phun trào dược dị linh văn cũng đều lắng đọng xuống. Cuối cùng, hình thành một cái màu đen nhánh u sâu vô cùng lăng hình tinh thể. Đây là hủy diệt pháp tắc thần cách ong ong. Một vòng dược dị hắc sắc quang mang theo cái kia thần cách chi phía trên phát ra. Quang mang này tựa hồ nắm giữ cực mạnh sức hấp dẫn, giống như là một cái tiểu hắc động một dạng, đem chung quanh hết thảy năng lượng khí tức lặng yên không một tiếng động thôn phệ sạch sẽ. Quá dường gì, đây chính là mãng cổ cáp mô tiến hóa về sau hình thái sao? Trừ hình thể biến lớn không ít về sau, tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa a. Chỉ là một bên Dương Vân Phàm lại hơi hơi có một ít thất vọng. Hắn vốn cho rằng mãng cổ cáp mô một khi kích phát huyết mạch tiềm lực về sau, sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ không có quá nhiều biến hóa. Trừ tiểu gia hỏa này bên ngoài cơ thể, tầng kia làm người buồn nôn dịch nhờn biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, thì là bị một tầng hư không huyết sắc quang mang quanh quẩn. Tính toán, dạng này cũng rất tốt. Dù sao, mãng cổ cáp mô thôn phệ độc vật thiên phú tổng là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Vạn nhất, cái này thôn phệ độc vật thiên phú như vậy mất đi, cái kia xem như được trả bằng mất. Dương Vân Phàm tâm tính cũng không tệ. Hơi trầm ngâm một chút. Cảm thấy trước mắt tình huống như vậy, cũng xem là tốt. Dương Vân Phàm thu thập xong tâm tình, lại lần nữa đi vào trong mật thất. Là nó, là trong truyền thuyết. Lúc này, cái kia phong cấm tại sắt trong lồng vài đầu ma thần, toàn thân không ngừng run rẩy, gần như co lại thành một đoàn. Dương Vân Phàm biết, bọn họ tự nhiên không phải tại e ngại chính mình. Mang đến biến hóa này duy nhất khả năng chính là Kim Thái Lang. Răng rắc, đúng vào lúc này, to lớn mãng cổ cáp mô, linh hồn hạch tâm bên trong, cái kia một cái màu đen thần cách hơi hơi lấp lóe một chút. Oanh thẻ nó thân thể khó khăn ở trong mật thất chuyển động một cái. Nhất thời, một tầng đổ rào rào cho bụi theo nó bề ngoài trên ra, dốc hết ra rơi xuống. Giống như là mẩu thủy tinh cặn một dạng, trong suốt, lại vô cùng sắc bén. Dương Vân Phàm tùy ý đánh đo một cái, phát hiện những thứ này sắc bén cho bụi lại là Kim Thái Lang trên thân một tầng chết ra. Chủ nhân, ta buồn ngủ quá, hung hăng lay động một chút đầu. Kim Thái Lang thân thể khổng lồ chuyển tới. Dương Vân Phàm cách này mới nhìn đến. Tại Kim Thái Lang trên đầu, không biết khi nào, xuất hiện mấy đạo huyết sắc dược dị linh văn. Những linh văn kia phảng phất là một loại nào đó cổ lão đồ đằng một dạng, dựng dục khí tức khủng bố. Đây là cái gì linh văn, tại sao có thể có một loại kỳ lạ sức hấp dẫn, ngay cả ta linh hồn tại nó ảnh hưởng phía dưới đều có một loại ngưng kết cảm giác. Dương Vân Phàm khiếp sợ không thôi. Kim Thái Lang há lại không có biến hóa, chỉ bất quá hắn vừa mới đưa lưng về phía Kim Thái Lang, không có phát hiện mà thôi. Những cái kia ma thần như thế hoảng sợ, chẳng lẽ là nhận ra Kim Thái Lang bộ dáng này lai lịch? Dương Vân Phàm trong lòng đoán được cái nào đó khả năng. Chủ nhân, đầu óc ta choáng choáng, xuất hiện rất nhiều ảo giác, ta nhất định là quá mệt mỏi, cần buồn ngủ. Ngươi có thể tìm cho ta một cái đại linh thú đại sao? Nó cái kia con mắt màu xanh lục, như là bảo thạch một dạng sáng ngời, lúc này nháy vài cái, nhìn lấy Dương Vân Phàm bên hông túi trữ vật, tựa hồ tại cân nhắc chính mình lớn như vậy thân thể làm sao hồi đi ngủ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cười khổ một tiếng, im lặng nói: lại lớn linh thú đại cũng chứa không nổi ngươi hiện tại cái này thân thể à, không bằng ngươi theo trong trí nhớ tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng loại xúc cốt pháp quyết. Kim Thái Lang suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Không được, cái bụng thật đói. Bất quá, nó tự hỏi một chút, cũng cảm giác được toàn thân bất lực, cái bụng ùm ùm bắt đầu kêu. Nó đầu chuyển một cái, rất mau nhìn đến cách đó không xa trong lồng sắt giam giữ lấy vài đầu ma thần, trong miệng bài tiết ra nước bọt, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: chủ nhân, ta thật đói. Những vật kia trên thân tản mát ra thực vật khí tức. Ô, lại đói. Không thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Vừa mới cái kia một đầu bị Kim Thái Lang thôn phệ ma thần tại hắn thúc dưới tóc đã đạt tới ma thần đỉnh phong. Kim Thái Lang mới thôn phệ một đầu ma thần, vậy mà lại đói nó cái bụng, sẽ không phải là không đáy a? Bất quá, thần sơn tử bên trong hắn đồ vật khả năng không nhiều, giam giữ ma thần đoán chừng nhiều vô số kể. Nghĩ đo một cái, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ mong đợi ý cười nói: không sao, ngươi buông ra cái bụng ăn đi. Tại đường núi bên ngoài còn có mấy trăm đầu ma thần. Mấy trăm đầu ma thần? Kim Thái Lang nghe nói như thế, u trong mắt màu xanh lục lập tức phóng ra quang mang, hưng phấn không thôi. Không muốn những cái kia ma thần hoảng sợ vô cùng nhìn lấy Kim Thái Lang, chậm rãi hướng về chính mình bò qua tới. Cái này cái cử đại con cóc, di động chậm chạp, thân thể to lớn, xem ra cơ hồ không có lực công kích. Thế nhưng là, những cái kia ma thần lại rõ ràng. Cho dù là tại viễn cổ thời kỳ, dị thú hoành hành hỗn độn trung tâm, nó cũng là không ai dám trêu chọc tồn tại. Những cái kia ma thần run rẩy nhìn lấy Kim Thái Lang, biết mình bị thôn phệ kết cục, không thể tránh né. Ha ha ha. Giờ khắc này, những cái kia ma thần cùng đến bị điên một dạng, điên cuồng vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, tàn nhẫn cười to nói: nhân loại, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng bồi dưỡng ra cái dạng gì quái vật? Ồ, xem ra các ngươi biết. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lập tức đến hứng thú. Nhìn bộ dáng, những cái kia ma thần tựa hồ biết Kim Thái Lang huyết mạch lai lịch. Nguyên thủy thôn thiên con ếch, ngươi cái tên điên này, ngươi bồi dưỡng ra một đầu nguyên thủy thôn thiên con ếch, nó trưởng thành cần thôn phệ vô tận năng lượng. Từng đầu bị phong ấm ở sắt trong lồng ma thần điên cuồng gầm hét lên, bọn họ thần thái tràn ngập không kiêng nể gì cả. Cổ Phật mật cảnh rất lớn a, mấy tỷ nhân khẩu, linh khí rồi rào đủ để cho yêu thú biến hóa. Thế nhưng là nhân tộc tu sĩ, ngươi biết không, chỉ cần cách này nguyên thủy thôn thiên con ếch nguyện ý, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian, nó liền có thể đem chọn cái cổ Phật mật cảnh toàn bộ sinh linh thôn phệ. Tại vô tận 5 tháng trước đó, nguyên thủy thôn thiên con ếch cùng tộc ta chí tôn cổ ma một dạng, chính là toàn bộ chư thiên thần vực sợ hãi nhất tồn tại nhân loại. Ngươi vậy mà nuôi một đầu nguyên thủy thôn thiên con ếch, ngươi chờ xem, chỉ muốn bị người phát hiện, ngươi đem sẽ trở thành chư thiên thần vực người người kêu đánh tội ác cội nguồn. Ha ha ha. Muốn không bao lâu, ngươi hội rơi vào giống như chúng ta xuống tràng, bị người phong cấm tại sắt trong lồng, ngày đêm nhận hết giày vò. Những cái kia ma thần tựa hồ quên hoảng sợ, tinh trong mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phát ra điệp điệp cười quái dị. Thật sao? Dương Vân Phàm nghe những cái kia ma thần tùy ý cười to, lại là không để bụng. Hắn vỗ vỗ bên cạnh nguyên thủy thôn thiên con ếch, mỉm cười nói: Kim Thái Lang, ngươi huyết mạch thật sự là không có khiến ta thất vọng. Nguyên thủy thôn thiên con ếch thật là khiến người ta kính sợ. Tên sau khi nói xong, Dương Vân Phàm xốc lên những cái kia phong cấm mê muội thần lồng sắt, đối Kim Thái Lang nói: đi thôi, ăn bọn họ mặt khác, nhớ kỹ cái mùi này. Từ đó về sau, ngươi lợi dụng ma thần nhất tộc làm thức ăn, ngày nuốt một đầu ma thần, liền coi như ngày hôm đó được một thiện ngày đi một thiện. Kim Thái Lang tỉnh tỉnh mê mê. Lúc này, nó cái kia con ngươi màu xanh lục tử đã sớm bị sắt trong lồng ma thần hấp dẫn. Xoát sau một khắc, nó cái kia to lớn nhưng lại linh xảo vô cùng đầu lưới, trong nháy mắt như độc long một dạng dò ra đi. Nó trên đầu lưới có ruộng gì vô cùng sức hấp dẫn, bị nó chiếm đóng ma thần căn bản là không có cách đào thoát. Đầu lưới một quyển không một đầu ma thần kêu rên không thôi. Thế mà sau một khắc, cũng là bị Kim Thái Lang nuốt nhập trong bụng. Ông, Kim Thái Lang thể nội hủy diệt thần cách hơi hơi lưu chuyển, cái kia huyết sắc linh văn từng vòng tản mát ra ánh sáng. Cái kia một đầu ma thần cơ hồ không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, liền biến thành một cỗ tinh khiết vô cùng năng lượng, bị Kim Thái Lang hấp thu. Chủ nhân, vật này ăn ngon, ta về sau có thể hay không chỉ ăn cái này? Kim Thái Lang liếm liếm đầu lưới, một đầu ma thần nuốt vào bụng, tựa hồ để nó vẫn chưa thỏa mãn. Nó ánh mắt rất mau nhìn hướng còn lại vài đầu ma thần. Những thứ này ma thần đều là năng lượng sinh mệnh, thuần túy vô cùng. Nuốt vào về sau, nó liền tiêu hóa thời gian đều giảm bớt. Bắt đầu ăn quả thực không nên quá thoải mái, chỉ cần ngươi ra thích. Dương Vân Phàm mỉm cười, sờ sờ Kim Thái Lang đầu. Sẽ có một ngày, chủ nhân liền dẫn ngươi đi U Minh Sơn. Chỗ đó, đầy khắp núi đồi, đều là như vậy mỹ vị ma thần. U Minh Sơn sao, thật sự là chờ mong. Kim Thái Lang liếm liếm đầu lưới, u con mắt màu xanh lục lóe ra không gì sánh kịp ánh sáng. Từ lúc chào đời tới nay, nó lần thứ nhất đối một nơi nào đó có kiên định chấp nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2498 đại kiếp. Chủ nhân, ta có một ít khốn. Lúc này Kim Thái Lang đánh ngáp một cái, dốc hết ra động một cái chính mình thân hình khổng lồ. Vảy cá đồng dạng da thịt không ngừng sóng gió nổi lên. Nó cái này là chuẩn bị thu nhỏ hình thể, sau đó tiến vào Dương Vân Phàm linh thú đại ngủ. Bất quá, có lẽ là bởi vì vừa mới thối biến đến thần cảnh, thân thể còn chưa hoàn toàn quen thuộc. Nó thí nghiệm nhiều lần, thân thể đều không có bất kỳ cái gì thu nhỏ xu thế. Làm sao không có cách nào thu nhỏ lần này? Nó trực tiếp mắt trợn tròn u con mắt màu xanh lục, nháy nháy, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hiện tại, nó thân thể khổng lồ, trực tiếp ngăn chặn toàn bộ mật thất, liền bỏ ra ngoài đi đều làm không được. Chẳng lẽ lại cả một đời vây chết ở chỗ này? Phải biết, nơi này chính là lòng đất vài trăm mét a. Nó là một con cóc, muốn là tại khốn trong hồ cũng liền thôi, nhưng nơi này là lòng núi a. Nó cũng không phải xuyên sơn giáp, nơi này khô giáo hoàn cảnh, thế nhưng là để nó mười phần khó chịu. Xem ra ngươi gặp phải một chút phiền phức. Dương Vân Phàm nhìn thấy Kim Thái Lang cái kia đậu xanh mắt con ngươi nhìn lấy chính mình, nhất thời minh bạch ra hỏa này đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười nói: thôi được, vừa vặn ta cũng có một chút mệt mỏi, ta trước mang ngươi rời đi nơi này đi. Bất quá, thật vất vả giúp ngươi giác tình huyết mạch, ngươi có thể phải biết quý trọng, không thể giống như lấy trước một dạng cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết biết. Chủ nhân, Kim Thái Lang nghe xong lời này, con cóc khuôn mặt nhất thời chật cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lúc này, nó bộ dáng đã không lại giống như mãng cổ cáp mô tràn ngập tanh hôi có độc dịch, dính vô cùng. Da thịt biến đến mười phần cứng rắn, còn có lấy một tầng vảy cá một dạng hộ giáp. Nó da thịt phía trên càng có một tầng quang lóe ra, hết sức xinh đẹp. Bất quá, tại dưới da, Kim Thái Lang không ngừng run run trong cơ thể. Dương Vân Phàm lại là nhìn đến nguyên một đám rất nhỏ vô cùng trong lỗ chân lông, lưu động từng đợt tối tăm hủy diệt khí tức. Hưu Dương Vân Phàm ngón tay một chút. Một chút màu nâu linh quang nhất thời theo đầu ngón tay hắn tung bay bay ra ngoài. Rơi vào Kim Thái Lang đỉnh đầu trong vách đá. Rất nhanh. Cái này màu nâu linh quang. Tựa như là thực vật mọc rễ nảy mầm một dạng. Nhanh chóng hướng về phía trên phát ra lái đi. Không chờ một lúc, một đầu thẳng tắp thông đạo xuất hiện tại Kim Thái Lang đỉnh đầu. Thì vừa mới như vậy một chút quang mang. Cái này vài trăm mét dày đặc vách đá. Trực tiếp bị chủ nhân đà thông thấy cảnh này. Kim Thái Lang tiểu trong ánh mắt có một ít chấn kinh. Chính mình thì ngủ một giấc. Chủ nhân thực lực đã kinh biến đến mức khủng bố như vậy nhìn qua trên đỉnh đầu. Cái kia nhất mạc dương quang. Theo cái kia trong thông đạo chiếu xuống. Không khí mới mẻ cũng theo đó bắt đầu lưu động. Kim Thái Lang vẫn còn mơ hồ bên trong. Nó vừa mới ngủ tỉnh lại ăn no nê. Hết thảy tựa hồ cũng như trước kia không có thay đổi gì. Chỉ là. Nó nghĩ lại. Lại cảm thấy thế giới giống như biến đến không giống nhau. Kim Thái Lang. Đi thôi. Ta nghe thấy được một số để cho ta cảm giác được không sảng khoái hơi thở. Dương Vân Phàm mũi chân một chút. Rơi vào Kim Thái Lang trên đầu. Ánh mắt của hắn thăm thắm lưu truyền. Nổi lên một tầng tinh hồng sắc quang vựng. Thông qua vách đá. Nhìn đến cách đó không xa trong không gian. Có một tia cổ quái ba động. Lại loại ba động này càng ngày càng kịch liệt. Để hắn cảm giác được bất an. Cái này một tia chấn động. Đến từ thần sơn từ phía sau núi phương hướng thật là khiến người ta không cách nào bớt lo a. Liền ăn bữa cơm thời gian đều không có. Nếu là hắn không có nhìn lầm. Thần sơn từ phía sau núi phủ đồ tháp trong rừng phong ma trận pháp. Hẳn là triệt để phá nát. Rất nhanh. Sẽ có đại lượng ma đầu hàng lâm xuống như không cách nào đem chữa trị cái này phong cấm. Cổ Phật mật cảnh. Cơ bản có thể tuyên cáo sụp đổ chủ nhân. Ta nghe thấy được thực vật khí tức. Kim Thái Lang cũng nghe thấy được một tia cổ quái khí tức. Liếm liếm đầu lưỡi. Nó rất nhanh nghĩ đến chính mình vừa mới thôn phệ hết vài đầu ma thần. Tư vị kia quá đẹp. Nó thế nhưng là không có ăn no. Nó có một ít không kịp chờ đợi soát. Kim Thái Lang to ngắn bốn chân nhẹ nhàng đạp một cái. Nó to lớn giống như núi nhỏ thân thể. Liền trực tiếp theo trong thông đạo. Bay ra ngoài. Phật thực sự trên đỉnh. Phía tây thiền viện bên ngoài. Vốn là một mảnh dày đặc rừng cây tùng. Phong cảnh tươi đẹp. Thế nhưng là lúc này. Lại rất là kỳ lạ xuất hiện một cái cử đại hầm động. Lại hầm động sâu không thấy đáy. Tràn ngập u ám khí tức. Phát sinh loại này quái sự tình. Rất nhanh. Thì dẫn tới vô số người chú ý gần nhất mấy ngày nay. Phía sau núi tháp trong rừng. Ma khí càng phát ra nồng đậm. Tổ sư để cho chúng ta gia tăng buổi tối tuần sơn đệ tử. Không nghĩ tới. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu. Thì có ma đầu phách lối như vậy. Muốn xông ra đến tình huống bây giờ. Thật sự là càng ngày càng phức tạp. Hôm qua đại ma đầu vừa bị Dương công tử chém giết. Hôm nay lại có ma đầu xuất thí. Ta có một loại dự cảm không tốt. Không ít là hán đường đệ tử đang quan sát đến không thích hợp trong nháy mắt. Tất cả đều hướng về bên này bay tới. Lại tay cầm giới đao. Cảnh giác vô cùng. Bọn họ đều là thần sơn tử đệ tử hạc tâm. Biết thần sơn tử dưới đáy trấn áp cái gì. Một khi những thứ này ma thần phá vỡ phong cấm đối toàn bộ thế giới tới nói chính là một mảnh tai nạn. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa thiền cửa sân. Hai cô gái đáng yêu, vịn cột cửa điểm lấy chân thỉnh thoảng hướng về rừng. Cây tùng phương hướng nhìn quanh trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. A lị! Công tử không biết chạy đi nơi nào. Từ chiều hôm qua về sau. Thì chưa từng nhìn thấy hắn tọa này thiền viện vừa vặn là thần sơn tử dùng để chiêu đãi Dương Vân Phàm cùng Tô Tô bọn người. Cho nên Dương Vân Phàm đem cái này một cái lối đi đánh ở chỗ này. Lúc này, Tô Tô đối với cái này không hiểu xuất hiện thông đạo. Biến đến 10 phần khẩn trương. Lôi kéo một bên váy đỏ thiếu nữ cánh tay. Lo lắng nói. A lị. Ngươi nói. Công tử sẽ có hay không có nguy hiểm gì cái lối đi này lớn như vậy.

xem ra mười phần thần kỳ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn thỉnh thoảng khoanh chân ngồi tính tọa, thỉnh thoảng diễn luyện quyền pháp, đi qua không ngừng điều chỉnh. Hắn đem chính mình thân thể các loại trạng thái đều điều chỉnh đến cực hạn. Lúc này hắn thân thể lực lượng sung mãn, tinh thần tràn đầy, phát ra không hiểu thần uy. Trong linh hồn, thần cách lao nhanh diệu động, hơi thở ở giữa tùy ý bật hơi, liền có thể trước người hình thành bạch long một dạng khí trụ. Hắn thực lực lại có cố gắng tiến lên một bước xu thế không sai biệt lắm. Lúc này, Dương Vân Phàm mở to mắt. Mấy ngày nay thời gian, hắn cắt tỉa chính mình tất cả công pháp, đi vô lưu giữ tinh, tại trong đầu quan tưởng các loại công pháp tiền đồ cùng dung hợp xu hướng, tranh luận có đầy đủ tư bản, khiêu chiến kim cương bất động Phật. Hoặc là nói, hắn muốn từ kim cương bất động Phật chỗ đó xác minh chính mình con đường tu hành, kiểm tra một chút chính mình thực lực, cùng trấn áp một phương thế giới. Năm vạn năm qua bị người quỳ bái đứng đầu cường giả ở giữa, đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, mà đến bây giờ hắn trạng thái rốt cuộc đạt tới đỉnh phong, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Ngô đúng vào lúc này, một mực ghé vào Dương Vân Phàm bên cạnh nghỉ ngơi nguyên thủy thôn thiên con ếch mở to mắt. Nó cái kia trong mắt màu xanh lục, nhìn về phía trong núi một con đường, hơi hơi nheo lại, mở miệng nói: chủ nhân. Cái kia áo bào đỏ đại hòa thượng đến ổ Dương Vân Phàm đập quần áo một chút, theo hư không bên trong rơi xuống, hai chân bình ổn đứng thẳng trên mặt đất, yên tĩnh nhìn lấy Tịnh Quang đại hòa thượng hướng hắn mà đến. Chúc mừng ngươi, Dương công tử. Tịnh Quang đại hòa thượng trên mặt cũng có một chút hưng phấn. Hắn vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực xuất ra một khối kim sắc tiểu ấm. Cái này tiểu ấm phía trên còn sót lại lấy một sợi ánh sáng cuồn cuộn thần uy khí tức, thỉnh thoảng lưu chuyển ra một cái phiêu miêu Phật Đà hư ảnh. Cái này Phật Đà hư ảnh ngồi ngay ngắn ở trong ngọn lửa, hai tay trải phẳng, bất động như chun, giống như là một tòa thần sơn, dường như đã dung hợp tiến toàn bộ không gian, trấn áp hết thầy. Loại này cẩn trọng khí tức cùng đại địa pháp tắc giống nhau y hệt, dù là chỉ có một tia thần uy khí tức đều bị Dương Vân Phàm linh hồn cảm giác được một trận ngưng trọng. Đây là kim cương bất động Phật khí hơi thở. Tịnh Quang đại hòa thượng đem cái này một cái tiểu ấm phóng tới Dương Vân Phàm trong tay, nói: Dương công tử, tổ sư đồng ý ngươi thỉnh cầu, đây là tổ sư kim cương ấm, cũng là chúng ta thông hướng kim cương Phật quốc chìa khóa. Kim cương Phật quốc. Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng suy nghĩ, cái này kim cương Phật quốc không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kim cương bất động Phật lấy thần uy lĩnh vực làm cơ sở biến hóa ra hư thiên thần điện. Thần sơn từ dưới đáy tính mịch ma khí trong thông đạo. Dương công tử, mới tới bên này trong đường hầm đen kịt, ma khí dày đặc, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt ma thần tiếng sống giận dữ âm. Tịnh Quang hòa thượng cùng hắn ba vị thần sơn tự trưởng lão cấp bậc tăng nhân, mang theo Dương Vân Phàm cùng một vị tuấn tú tiểu hòa thượng, dọc theo thông đạo bước nhanh tiến lên. Cái lối đi này mười phần to lớn, cùng lần trước Dương Vân Phàm tiến vào cái kia rách tung tóe thông đạo không giống nhau. Cái lối đi này rõ ràng đi qua chỉnh đốn, bậc thang chỉnh tề, tượng Phật điện thờ san sát nối tiếp nhau sắp hàng, lại có không ít tăng lữ hàng yêu trừ ma bích họa. Dương công tử thứ lỗi, tổ sư chỗ tu luyện ở vào Phật Đạp Phong thấp nhất một tầng phong ma trận pháp bên trong, còn dọc theo con đường này bức họa cùng điêu khắc là ta thần sơn tự các đời cao tăng di dung. Tịnh Quang hòa thượng gặp Dương Vân Phàm đối trong thông đạo điện thờ cùng bích họa hiếu kỳ, không khỏi giải thích vài câu. Thì ra là thế. Cái này cùng Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán không sai biệt lắm. Thần sơn tự lịch sử đã lâu, tối thiểu tồn tại mấy vạn năm, các đời cao tăng cùng ma thần nhất tộc chiến đấu vẫn là không ngừng mấy cách bình thường. Cái này một cái thông đạo cơ hồ chính là những thứ này cao tăng trưng bày quán. Cô Dương Vân Phàm trên bờ vai kim thái lang uể oải gục ở chỗ này, toàn thân lóe ra quang. Lúc này Nó con ngươi màu xanh lục tử bỗng nhiên đến tinh thần, nhìn chằm chằm nơi xa vô tận thông đạo, hưng phấn mở miệng nói: "Chủ nhân, ta nghe thấy được thực vật vị đạo, có phải hay không lập tức bắt đầu làm việc?" Dương Vân Phàm nghe vậy, nhìn không được cười rộ lên, vỗ vỗ Kim Thái Lang đầu, trấn an nói: "Hôm nay chúng ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Ngươi trước nhìn một chút, các loại trở về lại mở tông ta nghe." Chủ nhân Kim Thái Lang nghe vậy, run run mập ủ cái bụng, lại bắt đầu nheo mắt lại nghỉ ngơi. Lối đi này càng đi xuống, ma khí càng phát ra nồng đậm. Nó tin tưởng vững chắc, chủ nhân nhất định cho mình chuẩn bị một trận mỹ vị tiệc. Vì thế, nó thế nhưng là đói một ngày, chính là đem cái bụng trừa lại đến, chuẩn bị một hồi có một bữa cơm no đủ. A, nơi này là... Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái mật thất to lớn. Trong mật thất hư không bên trong, vô số ma khí sợi tơ theo bốn phương tám hướng quanh quẩn tới. Ở chỗ này tạo thành một cái cự đại hình xoắn ốp khí đoàn. Khí đoàn lưu chuyển không ngừng vặn vẹo không gian, hình thành một cái không lớn không nhỏ thứ nguyên thông đạo. Ngao lúc này, có không ít ma thần lẫn nhau đè xuống, tranh nhau chen lẫn muốn theo cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong chui ra. Bất quá, bọn họ vừa lộ đầu, mật thất này vách tường chung quanh phía trên, từng tầng cổ lão phức tạp phù văn, cùng nhau tản mát ra kim sắc ánh sáng. Cái này ánh sáng thần uy lẫm liệt, soi sáng những ma khí kia trong nháy mắt, như cùng ở tại liệt hỏa phía trên nấu dầu. Những ma khí kia ầm vang một chút, liền bốc cháy lên. Khí đoàn bên trong ma thần tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị ngọn lửa màu vàng ấm này đốt cháy. Một hắc sắc ma khí dịch, như là trời mưa một dạng, rơi xuống, hội tụ tại mật thất này phía dưới một cái trong ao nhỏ. Cái ao nhỏ này cùng loại một cái hồ năng lượng, hội tụ ma khí, liền có thể cung ứng bốn phía trên vách tường linh văn vận chuyển. Chỉ bất quá, lúc này, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến, những ma khí kia căn bản là không có cách tại trong ao nhỏ hội tụ. Bởi vì không biết khi nào, tại ao nhỏ trong góc, xuất hiện một cái yếu ớt khe hẹp. Những thứ này ma khí dịch đã sớm theo cái này khe hẹp biến mất không còn tăm tích. Dần dà cái này phong ma trận pháp chung quanh phù văn không cách nào đạt được tẩm bổ, tự nhiên ngày càng suy yếu. Cái này phong ma ao vết nứt càng lúc càng lớn, dù là chúng ta ngày thường lại cẩn thận bảo trì, chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu, sớm muộn hồi phá nát. Tỉnh quang hòa thượng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia tuấn tú tiểu hòa thượng, ánh mắt lộ ra chờ mong, nói: "Pháp chân, hết thảy liền nhìn ngươi đúng." Sư thúc tổ Pháp chân hòa thượng thần tình nghiêm túc, từ trong ngực xuất ra một cái nắm đấm lớn hàng ma sử, lập tức cắn nát tay mình chỉ. Một đỏ tươi huyết dịch rơi vào hàng ma sử phía trên. Rất nhanh, hàng ma sử tản mát ra không gì sánh kịp thần thánh kim quang, chiếu xạ tại những ma khí kia đoàn phía trên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2502 đồng nhân La Hán. Ngao, ma khí đoàn bên trong vô số ma thần hoảng sợ kêu thảm, tựa hồ bị kim quang này khắc chế. Chậm rãi tại kim quang này chiếu rọi phía dưới, liền ma khí đoàn đều tiêu tán không ít. Cái kia thăm thẳm lưu chuyển thứ nguyên thông đạo càng là dần dần đóng lại. Các ngươi kiên trì không bao lâu, chờ đợi tộc ta buông xuống đi, đến lúc đó hết thảy đều muốn hủy diệt. Thứ nguyên thông đạo bên trong ma thần liên tiếp gào thét, chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Cái này hàng ma sử tựa hồ là một kiện linh bảo. Bất quá cần phải dùng huyết dịch đến khu động linh bảo, công năng quá nhỏ hẹp. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm thật sâu nhìn một chút Pháp chân tiểu hòa thượng. Chỉ là gạt ra một máu tươi, Pháp chân tiểu hòa thượng sắc mặt cũng đã trắng xám vô cùng. Hiển nhiên, vừa mới làm khu động cái này hàng ma sử, hắn trả giá đắt cũng không nhỏ. Không chỉ là huyết dịch, cần phải còn bao hàm sức sống của hắn. Một đường hướng thông đạo dưới đáy đi. Dương Vân Phàm rõ ràng nhớ đến bọn họ đi ngang qua 18 cái phong ma trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, những cái kia ma thần bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Bất quá, pháp chân hòa thượng trong tay hàng ma sử xác thực bất phàm. Mỗi đến một chỗ, chỉ cần hắn kích phát cái này hàng ma sử, liền có thể đem những cái kia ma thần toàn bộ xua đuổi. Chỉ là pháp chân hòa thượng trả giá đắt, không khỏi quá lớn, pháp chân ta đến diếu ngươi một thanh. Tình quang hòa thượng nhìn lấy pháp chân tiểu hòa thượng toát ra một tia thở dài. Một đường lên, không ngừng khu động hàng ma sử. Pháp chân hòa thượng nguyên bản tuấn tú khuôn mặt đã kinh biến đến mức như là quyết ra một dạng, tràn đầy nếp nhăn. Hắn cao ngất kia thân thể cũng dần dần khom người lên, giống 70-80 tuổi lão đầu tử một dạng, dần dần già đi, gần đất xa trời. Đa tạ sư thúc tổ, pháp chân hòa thượng ngược lại là không có khách khí, thản nhiên bị tình quang hòa thượng đỡ lấy. Hắn đắng chát cười nói, không nghĩ tới cái này phong cấm tổn hại lợi hại như vậy. Sớm biết dạng này tiểu tăng thì ăn nhiều một chút, hiện tại cũng sẽ không tay chân bất lực. Cái này tiểu hòa thượng thọ mệnh hao hết, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Chỉ bất quá hắn làm người lạc quan, cũng không cảm thấy tử vong đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này chẳng những không có sầu mi khổ kiểm, ngược lại mặt mỉm cười. Vất vả ngươi, pháp chân tỉnh quang đại hòa thượng sắc mặt cũng là có chút động dung. Hắn vỗ vỗ pháp chân đã khô cạn cánh tay, nhìn về phía trước một tầng kim quang lấp lóe màn nước một dạng gợn sóng, nói: ngươi yên tâm, tổ sư liền tại bên trong, lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. U vinh quy quy mơ. Pháp chân khô cạn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hơi hơi vỗ vỗ pháp chân cánh tay làm cổ vũ. Tình quang hòa thượng quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Dương công tử, xin đem kim cương ấm giao cho bần tăng hai vị sư đệ. Bọn họ hội liên thủ mở ra kim cương Phật quốc tốt. Dương Vân Phàm đem trong ngực một cái kim sắc tiểu ấm đưa tới. Hắn cảm thấy tình quang hòa thượng có quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đã sớm biết cái này kim cương ấm là dùng tới mở cái này kim cương Phật quốc, vì cái gì còn muốn giao cho hắn? Bọn họ bảo quản không phải càng tốt sao? Bất quá, trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, sau một khắc, Dương Vân Phàm liền thấy hai cái lão hòa thượng đem kim cương ấm nhắm ngay cái kia màn nước gợn sóng tùy ý dao động động một cái, liền lần nữa đem cái này kim cương ấm trả lại cho mình. Nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt cổ quái, bên trong một vị lão hòa thượng nhắc nhở một câu: Dương công tử, mỗi một mai kim cương ấm bên trong đều ẩm chứa kim cương bất động Phật một sợi khí tức, có đại khái dẫn có thể hóa thành linh bảo, mời thích đáng bảo quản. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời đến một chút hứng thú. Không nghĩ tới kim cương bất động Phật hào phóng như vậy, chưa từng gặp mặt, trước hết đưa chính mình một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật. Làm xong đây hết thảy, Tình không hòa thượng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, cung kính vô cùng khẩn cầu nói: A-di-đà Phật, đệ tử tình không có việc cầu kiến, mời tổ sư từ bi. Thiện hư không bên trong, một đạo to lớn thanh âm già nua vang vọng. Xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm liền phát hiện trên tay mình kim cương ấm lói lên một trận mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng bên trong, Phật Đà hư ảnh dần dần nổi lên. Phật Đà bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, một mặt từ bi bộ dáng. Lúc này, Phật Đà hai tay không ngừng biến hóa. Mỗi một lần biến hóa trước mọi người mới màn sáng gợn sóng, liền lưu chuyển một lần. Phật Đà kết ấm tốc độ nhanh vô cùng, liên tục đánh ra 18 cái thủ ấm về sau. Bỗng dưng, Dương Vân Phàm cảm giác được đất trời bốn phía trong nháy mắt ngưng đọng, ánh mắt hắn giống như bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, 18 cái thủ ấm như là điện ảnh đảo qua một dạng, lại lần nữa liên tục không ngừng tại trước mắt hắn thoáng hiện. Đến sau cùng, phanh phanh phanh, 18 cái thủ ấm vậy mà không ngừng xếp cộng vào, hình thành kỳ dị biến hóa. Trong hư vô có một cái kim sắc tiểu ấm chậm rãi ngưng kết hình thành. Cái này hư vô tiểu ấm cùng Dương Vân Phàm trong tay tiểu ấm gần như giống như đúc. Âm âm ầm, hư vô tiểu ấm phát ra quang mang, cùng cái kia màn nước gợn sóng giống nhau y hệt. Từng tầng phát tán ra, sau cùng hình thành màn nước gợn sóng cộng hưởng. Không gian phát ra một trận to lớn gợn sóng. Tại trước mắt mọi người, từ không bên trong, một cái nguyên bản cũng không tồn tại cửa lớn chậm rãi mở ra, để lộ ra một cái thế giới thần bí. Hưu cửa lớn vừa vừa mở ra, một vị người mặc kim sắc tăng bào, cả người giống như hoàng kim đổ bê tông tuổi trẻ tăng nhân, theo cái kia trong cửa lớn bay ra ngoài, rơi ở trước mặt mọi người. Hắn bắp thịt cân xứng, dáng người mạnh mẽ, là lực cùng mỹ kết hợp thể. Trên thân càng là tràn ngập một loại bổn nguyên pháp tắc đặc thù khí tức. Trừ toàn thân kim sắc bên ngoài cùng phổ thông thần sơn tự tăng nhân không có gì khác biệt. Gặp qua hộ pháp La Hán thần sơn tự một mạch mấy vị sạc chữ lót cao tăng. Nhìn thấy cái này tăng nhân về sau, nhất thời cung kính hành lễ nói. Gặp qua các vị sư huyên, cái kia kim thân La Hán chắp tay trước ngực đáp lễ nói. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: khách quý đường xa mà đến, Phật Đà đặc mệnh tiểu tăng qua tới đón tiếp. Nói xong, hắn tránh ra nửa cái thân thể vị, đối Dương Vân Phàm khom người nói: khách quý, mời Phật Đà quá khách khí. Dương Vân Phàm tùy ý đáp lại một câu. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này một vị kim thân La Hán chiếu lấp lánh, hiếu kỳ vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một cái kim thân La Hán hẳn là một vị sinh mệnh đặc thù bất quá. Trên người hắn khí tức đã đến gần vô hạn huyết nhục sinh mệnh, ngũ quan sinh động như thật, cử chỉ hành động cùng bình thường tăng nhân càng là giống như đúc. Dương Vân Phàm đã từng thấy qua Hỏa Vân thần chủ môn hạ hỏa diễm sinh mệnh, cũng đã gặp Ngự Không thần chủ môn hạ khắp nơi sinh mệnh, cũng đã gặp Thanh Diệp thần chủ môn hạ thủy hệ sinh mệnh. Bất quá, những cái kia sinh mệnh đặc thù đều lớn lên không giống loài người, liếc một chút liền có thể phân chia đi ra. Duy chỉ có cái này kim cương bất động Phật môn phía dưới sinh mệnh đặc thù, cực giống trong truyền thuyết Thiếu Lâm thập bát đồng nhân. Có ý tứ, Dương Vân Phàm trong lòng đối với kim cương bất động Phật càng phát ra hiếu kỳ. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt một cái phía trước, thăm thắm lưu chuyển cái kia một cái thông hướng thứ nguyên không gian hư vô thông đạo. Một bước bước vào bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2503 bất động Phật đà. Vô địch lại có ý nghĩa gì? Xoẹt, Dương Vân Phàm bên tai truyền đến một trận như là dao nhọn vạch phá ra thuộc một dạng bén nhọn thanh âm. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác đất trời bốn phía điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Trước mắt thế giới càng trở nên một mảnh hỗn độn, vừa đi vừa về điên đảo, để hắn có một loại trời đất quay cuồng ảo giác. Lại tới, hắn biết mình mệnh cũ phát tác, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, yên tĩnh chờ đợi loại này thời không ba động dẫn lên linh hồn chấn động. Hô, qua rất lâu, loại này linh hồn dung chuyển cảm giác rốt cuộc thối lui. Dương Vân Phàm lại lần nữa mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Thực lực gia tăng về sau, ta linh hồn tầng thứ cũng được đến tăng lên. Xuyên toa không gian, mang đến linh hồn sai chỗ ảnh hưởng cũng giảm xuống không ít, chí ít không biết nôn đến ào ào. Tỉ mỉ cảm thụ một chút thân thể cũng không có cái gì không thoải mái, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm bắt đầu quan sát tỉ mỉ kim cương bất động Phật biến hóa ra cái thế giới này moa. Làm sao lại lớn như vậy? Chỉ là rất nhanh, Dương Vân Phàm trên mặt lại là lộ ra không nói ra chấn kinh. Toàn bộ kim cương Phật quốc 10 phần to lớn, lấy Dương Vân Phàm thần thức, vậy mà không cách nào triệt để bao trùm. Cái này biểu thị nơi này không gian tối thiểu vượt qua mấy ngàn dặm phạm vi. cái này kim cương Phật quốc bên trong, linh khí nồng đậm, có không ít linh thảo linh quả tùy ý sinh trưởng. Nơi xa quần phong đứng vững, núi non trùng điệp, còn có một mảnh tản mát ra lấm liệt sóng ánh sáng cử hồ nước lớn. Hồ này quá lớn. Cơ hồ xưng là một vùng biển, nơi này không phải hư thiên thần điện sao? Một tòa hư thiên thần điện. Không nên chỉ có mấy trăm mẫu hai bên sao? Dương Vân phàm trăm bề không được giải. Hắn lại không phải lần đầu tiên tiến vào người khác hư thiên thần điện. Thanh Diệp thần chủ, Phiêu Tuyết thành chủ hư thiên thần điện, hắn đều từng tiến vào. Hai người này cũng đều là thần vương cảnh giới, biến hóa ra hư thiên thần điện chỉ có một tòa phổ thông thần điện lớn nhỏ. Chẳng lẽ kim cương bất động Phật nắm giữ một tia không gian pháp tắc? Đột nhiên một cái lớn mật suy nghĩ tại Dương Vân phàm trong đầu xuất hiện. Hắn thấy chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc cường giả mới có thể khuyết trương phát triển không gian đi. Hô, kim cương Phật quốc thật sự là mỹ lệ a. Lúc này theo sát sau lưng Dương Vân phàm, thần sơn tử mấy vị cao tăng, pháp chân tiểu hòa thượng cùng cái kia kim thân La Hán cũng đều tiến vào cái này kim cương Phật quốc mật cảnh. Trong ánh mắt bọn họ đều mang cung kính. Chư vị, mời đi theo ta. Phật Đà đã đợi chờ đã lâu. Cái kia kim thân La Hán nhìn mọi người liếc một chút, liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Soạt lúc này, hắn đi ra một bước, nhìn như chậm chạp, tuy nhiên lại phảng phất là thuấn di một dạng. Bay ra ngoài hơn 10 dặm. Dưới chân hắn đất đai, trong tích tắc bị thu nhỏ vô số lần. Xúc địa thành thốn loại thần thông này, Dương Vân phàm không thể quen thuộc hơn được. Đây là đại địa pháp tắc một loại đơn giản nhất thần thuật. Tu luyện tới cực hạn, một bước liền có thể vượt qua hư không vô tận. Cùng không gian pháp tắc, có không nói ra thần bí liên hệ. Nhìn cái này kim thân La Hán thần thông kim cương bất động Phật, tu luyện cũng hẳn là đại địa pháp tắc. Xem ra ta tìm đúng người. Dương Vân phàm kinh hỉ vô cùng. Hắn cho tới nay đều cho rằng cổ Phật mật cảnh bên trong tu luyện phương thức, tuy nhiên tại mới đầu giai đoạn chỉ chú trọng nhục thể tu luyện, thế nhưng là đến hậu kỳ cần phải cùng chư thiên thần vực pháp tắc tu luyện. Trăm sông đổ về một biển. Lúc này hắn rốt cuộc tại cái này kim thân La Hán trên thân đạt được xác minh. Các vị, ta đi trước một bước. Hưng phấn phía dưới, Dương Vân phàm bóng người lắc lư, dưới chân cũng là bước ra một bước. Hắn một bước này cùng cái kia kim thân La Hán tốc độ lớn nhỏ tương tự. Càng tương tự là hắn vừa sải bước ra, dưới chân đất đai cũng đều cùng trong nháy mắt thu nhỏ một dạng, để hắn bóng người xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Đứng tại cái kia kim thân La Hán bên cạnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái kia kim thân La Hán nhìn đến Dương Vân phàm động tác, hơi hơi có một ít kinh ngạc. Bởi vì đây là Phật Đà sáng tạo thần túc thông. Trước mắt chỉ có bọn họ những thứ này kim thân La Hán tu hành. Liền thần sơn tử bên trong các vị trưởng lão đều không có họp hội. Bất quá, hắn không nói gì, mà là tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nóng. Dương Vân phàm đi theo cái kia kim thân La Hán không ngừng hướng về phía đông mà đi. Chỉ bất quá theo càng bay càng xa, hắn lại là dần dần cảm giác được giữa thiên địa càng phát ra nóng rực. Không gian bên trong yên hà bốc hơi, vân vụ lượn lờ, ánh mắt tại nóng bức khí tức phía dưới ầm ầm có chút vặn vẹo. Loại cảm giác này giống như tại phòng tắm hơi bên trong tố rất lâu, nóng để người đầu óc quay cuồng. Rầm rầm rầm, Dương Vân phàm cùng sau lưng kim thân La Hán càng đi phía đông bay, càng cảm giác nóng bức, đồng thời bên tai cũng không ngừng nghe được từng đợt tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, khiến người ta mười phần khó chịu. Xin hỏi chúng ta còn muốn bay bao xa? Dương Vân phàm dần dần cảm giác được có cái gì không đúng. Mảnh thế giới này thật sự là quá lớn, đại khó có thể tưởng tượng, tựa hồ so địa cầu cách tinh cầu này còn lớn hơn. Lấy hắn tốc độ phi hành, lâu như vậy phi hành xuống tới, vậy mà đều không có tới đến cái thế giới này giới hạn. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Khách quý, mời an tâm chớ vội. Chúng ta lập tức liền đến cái kia kim thân La Hán lật qua lật lại chính là mấy câu nói đó. Tốt A Dương Vân Phàm cũng biết cùng một cái sinh mệnh đặc thù tranh chấp là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cái này kim thân La Hán chính là kim cương bất động Phật một sợi thần thức. Cùng sinh mệnh đạo văn kết hợp. Bồi dưỡng ra kiếp sau mệnh. Hắn hết thảy hành động đều là tuân theo kim cương bất động Phật ý chí. Không nóng này. Chạy hòa thượng. Chạy không miếu Dương Vân Phàm ép buộc chính mình nhìn quyết tâm đến. Bắt đầu dò xét cái này thần kỳ hư thiên thần điện. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này hư thiên thần điện. Trừ to lớn vô cùng bên ngoài. Nguyên khí vẫn là như thế hỗn loạn nói như vậy. Thần chủ cường giả hư thiên thần điện. Nguyên khí lưu động là 10 phần ổn định. Dù sao. Trong thần điện đại bộ phận đều là đến từ trung ương thánh trì chỗ ở hạch tâm đạo văn. Thế nhưng là cách này hư thiên thần điện bên trong nguyên khí đối lưu lại là 10 phần mãnh liệt mà lại nóng. Quá nóng loại này nhiệt độ đã tiếp cận hỏa vân thần chủ chỗ ở. Hỏa vân thần điện Dương Vân Phàm tràn đầy kỳ quái hỏa vân thần chủ. Đó là hỏa diễm pháp tắc thần chủ cường giả. Hắn thần điện càng là tỏa lạc tại một hỏa đỏ siêu sao bên cạnh. Nóng rực vô cùng. Đó là bình thường. Thế nhưng là cái này kim cương bất động Phật cũng không phải là tu luyện hỏa diễm pháp tắc A. Vì cái gì cũng có thể như vậy oanh đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm vượt qua một tòa rồng lớn dãy núi. Trước mắt rồng mở trong sáng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt một trận nhói nhói. Có một đạo vô cùng kim quang ấm ánh. Từ phía trước chiếu xạ qua đến. Kim quang này chướng mắt nóng rực. Để hắn đều chịu không được. Nhìn không được nheo mắt lại. Đây là. Đợi đến hắn thích ứng loại này ánh sáng. Thấy rõ ràng trước mắt tràng cảnh. Hắn sắc mặt nhất thời biến đến chấn động vô cùng. Ngón tay cũng run rẩy theo. Vì sao lại dạng này kim cương bất động Phật 50.000 năm chưa từng di động. Liền cổ Phật thế giới sắp bị ma thần nhất tộc cho hủy diệt. Hắn cũng thờ ơ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này sơn mạch to lớn bên ngoài. Có một cái không gian bình chướng. Ngăn lại Dương Vân Phàm. Hắn không cách nào tiến lên một bước. Lúc này. Hắn thích ứng cái này chói mắt kim quang. Lại là nhìn đến. Tại sơn mạch bên ngoài. Lại là đen kịt một màu vô cùng vũ trụ hư không. Tại hư không trung ương. Có một khỏa cử đại hỏa diễm thiên thể. Không ngừng phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Tựa như là một vầng mặt trời hằng tinh. Vắt ngang tại trong vũ trụ. Vài vạn năm bất động. Chỉ là phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Cùng to lớn dẫn lực. Khống chế chung quanh hết thảy. Đây là hằng tinh hệ sao Dương Vân Phàm ánh mắt nháy một chút. Nội tâm có một loại không hiểu phỏng đoán. Hai tay của hắn nằm ở cái kia không gian bình chướng phía trên. Hết sức mở to hai mắt. Đi thăm dò trước mắt cái này một phiến hư không bí mật. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Tại cái này một khỏa hằng tinh bên ngoài. Có tầng 4 quỹ đạo. Mỗi một tầng quỹ đạo trên. Có một khỏa màu xám. Nham thạch tạo thành tinh cầu. Vây quanh viên này hằng tinh vận chuyển. Những cái kia hành tinh vận hành. Một vòng lại một vòng thủy chung như một. Chỉ bất quá tỉ mỉ quan sát. Lại có thể phát hiện. Những cái kia hành tinh bị hằng tinh dẫn lực. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Vận hành tốc độ. Từ quay góc độ. Cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đây là đại địa pháp tắc trọng lực lĩnh vực huyền ảo. Mà lại là tu luyện tới cực hạn trọng lực lĩnh vực huyền ảo. Chỉ cần lại tiếp tục diễn hóa đi xuống. Rất có thể đụng chạm đến. Không gian khái niệm nơi này là hư thiên thần điện A. Không biết vô duyên vô cớ xuất hiện loại này hằng tinh hệ. Mặt khác, cái này hằng tinh hệ cũng quá đơn sơ. Chỉ có hằng tinh cùng mấy khỏa hành tinh. Trên hành tinh không có vệ tinh. Không có sao băng. Cũng không có tụ tinh Dương Vân Phàm sắc mặt có một ít cổ quái. Trong hư không vũ trụ. Tuy nhiên trải qua thường xuất hiện một số khiến người ta khó có thể đoán trước kỳ quan. Nhưng là. Mỗi một loại kỳ quan. Đều là có nội tại pháp tắc lô giới. cái này đơn sơ hằng tinh hệ rõ ràng không phù hợp cơ sở thiên đạo pháp tắc. Nơi này là cái kia kim thân La Hán dẫn ta tới, hẳn là tuân theo kim cương bất động Phật ý chí. Kim cương bất động Phật, bất động. Chẳng lẽ, đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách vô cùng ý niệm điên cuồng. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung ương nhất viên kia. Thiêu đốt lên cử đại hỏa diễm hằng tinh. Thần sắc có một ít điên cuồng. Trọng lực lĩnh vực tu luyện tới cực hạn trạng thái. Hẳn là sẽ biến thành hỗn độn chi nhãn. Cùng loại hắc động một dạng tồn tại. Đến lúc đó trong vũ trụ tồn tại các loại nguyên tố vi lượng liền lại bởi vì dẫn lực xuyên cớ tự động tụ tập lại. Chất lượng to lớn, mật độ cực đại hỗn độn chi trong mắt. Các loại nguyên tố ở giữa hồi sinh ra một hệ liệt hạt nhân va chạm phản ứng. Cùng loại hằng tinh trạng thái. Hằng tinh là vũ trụ tinh hệ cơ sở nhất đơn vị. Mô phỏng ra hằng tinh, đồng thời phát họa ra hoàn chỉnh hằng tinh hệ vận hành pháp tắc. Tinh hệ hoàn chỉnh vận hành chính là không gian pháp tắc hình thức ban đầu. Kim cương bất động Phật. Ngươi chẳng lẽ muốn bằng vào loại thủ đoạn này. Bước vào chí tôn cảnh giới Dương Vân Phàm tự mình lẩm bẩm. Âm âm hắn vừa dứt lời. Ngọn lửa kia lao nhanh hằng tinh mặt ngoài. Liền có một cái hư vô Phật đà hư ảnh hiển lộ ra. Phật đà hai tay trải phẳng tại trên đầu gối, không nhúc nhích trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc. U, V, Quy, Quy, Mơ, có cái gì không đúng? Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia Phật Đà hư ảnh phía trên quấn quanh lấy vô số trọng lực pháp tắc sợi tơ. Cái này pháp tắc sợi tơ, tựa như là cái kia nhất phương vũ trụ thiên địa, tự nhiên sinh ra. Vì cũng là phòng ngừa cái kia Phật Đà bỗng nhiên rời đi, gây nên toàn bộ không gian sụp đổ. Mà lại, cái này pháp tắc sợi tơ, lúc này đã thâm căn cố đế, không cách nào phá hủy. Nghe nói, ngươi muốn khiêu chiến bần tăng đột nhiên. Cự đại hỏa diễm hằng tinh phát ra chướng mắt quang mang. Một trận linh hồn ba động. Không nhìn cái này nhất phương không gian khoảng cách. Trực tiếp cùng Dương Vân Phàm tâm thần tương liên. Bần tăng tuy nhiên ngộ nhập kỳ đổ, cả đời vô vọng chí tôn. Thế mà, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Cùng này địa không gian pháp tắc hóa làm một thể, trừ phi có người có thể vỡ nát cả vùng không gian. Nếu không, bần tăng coi là này mới thế giới vô địch tồn tại người trẻ tuổi. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, bất quá muốn mưu toan khiêu chiến bần tăng, vẫn có một ít không biết lượng sức. Vô địch Dương Vân Phàm biết chính mình có lẽ không phải kim cương bất động Phật đối thủ. Thế nhưng là khi hắn nghe được kim cương bất động Phật câu nói này lúc, thần sắc vẫn là thất vọng vô cùng. Ở trong mắt Dương Vân Phàm, kim cương bất động Phật cảnh giới kém xa Tít Tắp Hỏa Vân thần chủ. Hắn chỉ là đi bàng môn tà đạo, đầu cơ trục lợi phía dưới, mới diễn biến thành bây giờ cái này một bộ kỳ lạ bộ dáng. Ngươi nói vô địch, ta coi như ngươi vô địch đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chiến ý hoàn toàn không có, lắc đầu thở dài một tiếng, chậm chậm nói: Nây Tố Bồ Tát, bất động Phật Đà dù là vô địch, lại có ý nghĩa gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2504, không gì hơn cách này Nây Tố Bồ Tát, bất động Phật Đà. Dương Vân Phàm lời nói rõ ràng để kim cương bất động Phật trong lòng sinh ra một loại nào đó cảm xúc. Hắn trầm ngâm nhiều lần, ngữ khí lộ ra có một ít cô đơn, thở dài một tiếng. Chỉ là hắn nội tâm lại càng phát ra kiên định một loại nào đó niềm tin. Lập tức ánh mắt của hắn thông qua hư không vô tận rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi khí tức làm sao lại phức tạp như vậy? Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một vẻ kinh ngạc. Dương Vân Phàm thể nội khí tức hết sức phức tạp, trừ đại địa pháp tắc khí tức bên ngoài, còn dựng dục hắn nhiều loại pháp tắc khí tức, thậm chí còn hình thành đồ đằng thần thú. Hắn ẩm ẩm nhìn đến một bộ thần kỳ hình ảnh, to lớn vô cùng hỗn độn thái cực đồ, giống như là cổ lão thần trì một dạng, thăm thắm lưu truyền. Tại dưới mặt hồ, thần long du đãng, bảo tượng Tây Minh, dạ xoa gợn sóng, mà một đầu huyền vũ cử thú phát ra kéo dài hô hấp, chiếm cứ trung ương, thật sự là thật không thể tin. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì? Ngươi xác thực không giống bình thường, thể nổi vậy mà dung nạp cường đại như vậy lực lượng, trách không được ngươi có như thế độ lượng, dám tới khiêu chiến ta Kim Cương Bất Động Phật. Nhìn đến Dương Vân Phàm thể nổi khí tức tuy nhiên cực kỳ cường hãn, thế nhưng là mấy cái cố lực lượng đều đã bắt đầu hướng về mỗi người hình thái cuối cùng phi tốc phát triển. Hắn biết, một khi cái này bốn con dị thú mỗi người đều sinh ra linh vận, Dương Vân Phàm thì lại nhận những thứ này dị thú bản nguyên khí tức liên lụy, không cách nào dung hợp bọn họ, liền cả một đời khó có thể đột phá vào thần chủ cảnh giới. Cái này tình hình cùng hắn hiện tại tình hình hạng gì tương tự? Bần tăng sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi loại tình huống này. Kim Cương Bất Động Phật trầm tư một hồi về sau, lại là bỗng nhiên cười rộ lên, nói: ngươi sinh mệnh khí tức như thế tràn đầy, ngươi vẫn chưa tới 100 tuổi, cái tuổi này đứng tại thần cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn đại viên mãn trình độ, ngươi xuất thân cần phải 10 phần bất phàm. Ào ào, theo Kim Cương Bất Động Phật dần dần đối Dương Vân Phàm sinh ra hứng thú, nơi đây nhiệt độ cũng là dần dần lên cao, không gian bắt đầu ở dưới nhiệt độ phát ra từng đợt vặn vẹo, có một cỗ vô hình áp lực hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới. Cái này tựa hồ là Kim Cương Bất Động Phật đang thử thăm dò Dương Vân Phàm thực lực. Tiền bối, ngươi đây là tại thăm dò tại hạ thực lực sao? Dương Vân Phàm đứng tại hư không bình chứng bên ngoài, dần dần cảm giác được bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, đến hắn có một ít không chịu nổi trình độ. Một mồ hôi theo hắn cái trán chảy ra, lại là trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi. Hắn mặt ngoài thân thể mồ hôi bốc hơi, vũ khí mông lung, mà ở trong cơ thể hắn, hỗn độn thái cực đồ bên trong thai nghén dị thú cũng an tĩnh đáng sợ, tựa hồ đang nổi lên đầy đủ lực lượng. Đột nhiên đắc như vậy, vãn bối liền không khách khí. Nói xong, Dương Vân Phàm duỗi ra đại thủ, lòng bàn tay trầm ổn mà chậm chạp dán tại cái kia không gian bình chứng phía trên. Trong cơ thể hắn đại địa thần cách lưu chuyển, thâm trầm sơn hà linh văn đồng thời lói lên, một cỗ khó nói lên lời to lớn thần lực trong nháy mắt bám vào tại hắn trên bàn tay. Ào ào, thần lực ngưng tụ, dần dần tại hắn trên lòng bàn tay hình thành một cái phức tạp vô cùng kim sắc ấm ký. Ấm ký lấp lóe, ầm ầm, một tòa to lớn vô cùng thượng cổ thần sơn tại Dương Vân Phàm linh văn bên trong hiển hiện. Nó như cùng một cái cử long một dạng, chiếm cứ ở trong hư không. Đây là phiên thiên ấm phủ Dương Vân Phàm diễn dịch ra đến khí tức, vẹn vẹn chỉ là sơn hà đồ một cách không có ý nghĩa nơi hẻo lánh, liền có không gì sánh nổi cẩn trọng khí tức theo cái kia ấm ký phía trên phát ra tới. Dường như hắn tùy ý dùng một chút lực liền có thể nghiền nát cái này nhất phương không gian. Đây là vãn bối sở thuộc tộc quần từ viễn cổ truyền thừa xuống tới sơn hà đồ, mời Kim Cương Bất Động Phật tiền bối chỉ giáo. Nơi xa to lớn tinh không thần bí vắng vẻ, khí tức thâm thúy bao la bát ngát. Dương Vân Phàm tay trái phủ ở sau lưng, tay phải bình dán tại tầng kia trong suốt không gian bình chứng phía trên. Vô tận mặt trời gió nóng thổi lất phất hắn áo trắng, bay phất phới. Tại cái này vũ trụ mênh mông trước đó, hắn mịt mù bóng người nhỏ bé xem ra lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thế mà giống trên lòng bàn tay kim sắc ấm ký lấp lóe một chút, một trận không gì sánh kịp khí tức cực lớn theo Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu điên cuồng tuôn ra động. Cùng lúc đó, một đầu cao mấy trăm thước huyền vũ hư ảnh theo hắn huyết mạch chỗ sâu bị kích phát ra đến, bao phủ tại hắn mặt ngoài thân thể. Huyền vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô tận màu nâu linh quang theo dưới chân hắn đại địa phía trên nổi lên, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm chung quanh thân thể, ngưng tụ ra khó có thể hơn càng thêm cường hãn khí phách. Vậy mà đem nơi xa hư không quét tới mặt trời gió nóng làm cho thay đổi tuyến đường. Phanh phanh Huyền Vũ ngẩng đầu, tính mịt băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú nơi xa. Nó thân thể thỉnh thoảng vặn vẹo, trên thân từng cục bắp thịt nâng lên, vậy mà như sóng biển một dạng bắt đầu phát ra từng đợt lực lượng ba động. Nó phần đuôi, một cái như sắt thép đổ bê tông to lớn đuôi nện, tùy ý đập nện chạm đất mặt, phát tiết dùng sức lượng. Đuôi nện những nơi đi qua, nham thạch trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, mặt đất cũng theo sụp đổ xuống, thì liền không gian cũng như hồ nước rung chuyển, phát ra một vòng gợn sóng. Phá hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm tay phải nhẹ nhàng linh hoạt xảo hướng phía trước đẩy ngang một chút. Chỉ một thoáng, cái kia nguyên bản bình tĩnh không gian bình chướng, tựa như là bị đầu nhập một cái cục đá mặt hồ, trong nháy mắt phát ra thanh thúy phá nát thanh âm. Sau đó toàn bộ không gian bình chướng phát ra kèn kẹt tiếng vang, một trận như là mạng nhện, đồng dạng dạn nước đường vân, lấy Dương Vân Phàm lòng bàn tay làm trung tâm, trong nháy mắt bốn tản mát. Nơi này không gian quá yếu ớt, thậm chí so ra kém cổ Phật mật cảnh không gian vững chắc. Chớ nói chi là giống chư thiên thần vực dạng này, từ viễn cổ thì tồn tại thần vực thế giới. Ngươi cái gọi là vô địch, trong mắt của ta, không gì hơn cái này mà thôi. Nhất trưởng tùy tiện đánh nát nơi này không gian bình chứng về sau, Dương Vân Phàm chậm rãi đem chính mình phải lấy tay về. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, ngữ khí lộ ra có một ít thất vọng, giống như là tại châm chọc kim cương bất động Phật cái gọi là vô địch. Xem ra ngươi đã từng thấy qua mạnh hơn ta tồn tại kim cương bất động Phật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh nát hắn chế tạo ra không gian bình chướng. Hắn cũng không có nắm giữ không gian pháp tắc. Bình phong này tương đương với thần uy lĩnh vực ở mép. Đối với thần cảnh đỉnh phong cường giả tới nói, cũng không tính là gì. Đương nhiên lúc này, Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thông qua phá toái không gian bình chướng, xa xa nhìn qua kim cương bất động Phật chỗ cái kia một ban đầu hàng tinh khu vực. Thần sắc lâm vào nhớ lại, ta đã từng tiến về quá mức vân thần chủ thần điện. Hắn thần điện tỏa lạc tại một khỏa hàng tinh to lớn phủ cận, không có gì ngoài hỏa diễm sinh mệnh bên ngoài. Cho dù là hắn pháp tắc thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều rất khó tới gần hắn thần điện tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 125 chương 2505 đã định trước vẫn diệt hồng cử tinh phủ cận. Bởi vì to lớn trọng lực cùng nóng rực vô cùng hỏa diễm khí tức, thì liền pháp tắc cũng bắt đầu vặn vẹo, biến đến không thích ứng. Mặt khác, truyền thống hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, vậy mà tại cái kia loại điều kiện dưới, ẩm ẩm bắt đầu dung hợp xu thế. Lấy thực lực của ta thật sự là khó có thể phỏng đoán hỏa vân thần chủ đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nhìn lấy kim cương bất động Phật, lộ ra mỉm cười nói, xin hỏi kim cương bất động Phật tiền bối, hiện tại ngươi so với hỏa vân thần chủ tới nói, ai mạnh ai yếu? Hỏa vân thần chủ nghe Dương Vân Phàm miêu tả, kim cương bất động Phật nguyên bản đau khổ trên mặt nhất thời lộ ra một tia chấn kinh. Hắn đương nhiên biết Dương Vân Phàm không có khả năng nói mò, bởi vì loại tình huống đó trừ phi là tự mình kinh lịch qua, nếu không rất khó miêu tả ra chi tiết. Loại kia hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, tại to lớn tinh thể lĩnh vực phụ cận sinh ra biến hóa rất nhỏ, không phải một cái thần cảnh tu sĩ có thể minh bạch. Chỉ có đạt tới thần chủ cảnh giới, lại là nhất định phải là linh hồn tầng thứ, trải qua ba lần thuế biến thần chủ cường giả, mới sẽ minh bạch. Tại to lớn trọng lực lĩnh vực phía dưới, những cái kia mạnh đại bổn nguyên pháp tắc đem sẽ biến không lại áp dụng. Lại có người tu luyện tới cấp độ này sao? Cho dù ở thần chủ cảnh giới bên trong, hắn cũng hẳn là tột cùng nhất tồn tại. Cái kia hỏa vân thần chủ đến cùng là dạng tồn tại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Kim cương bất động Phật lâm vào chấn kinh bên trong, hắn vô pháp tưởng tượng trong truyền thuyết hỏa vân thần chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là nghe Dương Vân Phàm miêu tả, hắn liền có thể tưởng tượng vị kia tên là hỏa vân thần chủ cường giả thực lực tuyệt đối ở trên hắn. mà lại là vượt xa trước mắt hắn tầng thứ, đương nhiên là có như thế tồn tại thực không dám giấu giếm. Hỏa Vân Thần Chủ chính là ta Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện. Đệ nhất điện chủ nhìn thấy Kim Cương Bất Động Phật bị Hỏa Vân Thần Chủ thực lực chấn kinh. Dương Vân Phàm trong lòng có một loại không nói ra tự hào. Dù sao, hắn Hỏa Diễm Thần phân thân cũng coi là Hỏa Vân Thần Chủ một dưới mạch môn. Có cái ngưu bức lão đại đương nhiên rất làm người ta cao hứng. Huống chi, Hỏa Vân Thần Chủ đối với hắn cũng là coi như không tệ. Chẳng những tiến hắn thần điện, cùng chân quý sinh mệnh tinh cầu, liền tiểu băng dạng này không có ý nghĩa tồn tại, lão nhân gia ông ta đều cân nhắc đến. Tại Hỏa Vân Thần Chủ trên thân, Dương Vân Phàm cảm giác được như cùng hắn ra ra một dạng, tỉ mỉ chu đáo quan tâm đối với Hỏa Vân Thần Chủ. Dương Vân Phàm là mười phần tôn trọng, muốn không phải hắn thân phụ Vũ Hoàng hơn Y E T mạch truyền thừa, lại lấy được Sơn Hà Đồ, nhất định lấy đại địa pháp tắc làm chủ, phục hưng Hoa Hạ chiến vu nhất tộc. Thực đi theo Hỏa Vân Thần Chủ tu luyện hỏa diễm pháp tắc cũng là một cách lựa chọn tốt. Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện đệ nhất điện chủ Kim Cương Bất Động Phật đối với xưng hô thế này thờ ơ, vẹn vẹn chỉ là một tia nghi hoặc. Hắn hiếu kỳ nói, như vậy ngươi biết linh hồn hắn thuế biến bao nhiêu lần, là 7 lần vẫn là 8 lần? Hả, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy nơi xa, nói: Kim Cương Bất Động Phật tiền bối, ngươi lời nói là có ý gì? Cái gì linh hồn thuế biến số lần ngươi vậy mà không biết? Nghe được Dương Vân Phàm phản hỏi mình, Kim Cương Bất Động Phật lâm vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn khẽ cười khổ lên, nói: cũng đúng. Ngươi tuổi tác mới bao nhiêu lớn, còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới, đương nhiên không biết bí mật này. Chỉ sợ, ngươi các trưởng bối cũng không ngờ rằng, ngươi nhanh như vậy thì nắm giữ hiện tại cái này thực lực. Cho nên còn chưa kịp nói cho ngươi. Linh hồn tầng thứ tại thần cảnh về sau. Linh hồn tầng thứ chính là quyết định một cá nhân thiên phú cùng tiềm lực cửa ải lớn nhất. Khóa Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ cực nhanh, cũng là bởi vì linh hồn hắn bị người cải tạo qua, thêm vào một sợi tiên thiên hỗn độn chi khí. Cái này khiến hắn tại tu luyện các loại bổn nguyên pháp các thời điểm, linh hồn không những không biết sinh ra hỗn loạn, ngược lại những thứ này pháp các khí tức giống như là dịch dinh dưỡng một dạng, tăng lên linh hồn hắn trưởng thành. Cái này cũng dẫn đến hắn tu luyện pháp tắc càng nhiều, hắn tu luyện tốc độ ngược lại càng nhanh. Cái này theo hắn ngưng tụ đại địa thần cách cùng hủy diệt thần cách về sau, thời gian ngắn thì đạt đến hiện tại cái này tầng thứ, liền đó có thể thấy được một số manh mối. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, vậy mà tại Kim Cương Bất Động Phật nơi này nghe được liên quan tới thần chủ cảnh giới tu luyện bí mật. Trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng. Lúc này ớn nghiêm mặt nói: tiền bối, ngài như là đã sách đi ra, không bằng liền nói cho ta biết bí mật này. A, có thể Kim Cương Bất Động Phật mười phần không có dấu riêng Dương Vân Phàm ý tứ, trầm ngâm một chút liền đáp ứng: đa tạ tiền bối. Nghe được Kim Cương Bất Động Phật vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát, Dương Vân Phàm không kìm được vui mừng, nói: tiền bối, ngài nhân nghĩa, để vãn bối theo không kịp. Vãn bối muốn thu hồi vừa mới những lời kia. Tiền bối, ngài thực lực có lẽ không thể tính toán vô địch, nhưng là ngài nhân nghĩa vô song, khiến người ta kính nể. Cái gọi là nhân giả vô địch, ngài theo nào đó cái góc độ tới nói cũng là vô địch tồn tại a. Dương Vân Phàm nịnh nọt nói, không dùng vuốt mông ngựa. Kim Cương Bất Động Phật bị Dương Vân Phàm cái này một bộ không biết xấu hổ bộ dáng làm cho có một ít sở khóc sở cười. Hắn khẽ lắc đầu, nói: những chuyện này coi như bần tăng không nói, cũng có thể theo ngươi các trưởng bối từ nơi nào biết. Bần tăng nguyện ý nói cho ngươi, thực là muốn cho ngươi giúp bần tăng một chuyện. Để cho mình giúp đỡ, Dương Vân Phàm cau mày một cái, tìm kiếm nói: chẳng lẽ tiền bối là muốn cho vãn bối trợ giúp thần sơn tự giữ vững cái này cổ Phật thế giới sao? Kim Cương Bất Động Phật không cách nào di động, lại đã cùng vực ngoại hư không dung hợp lại cùng nhau. Hắn chỗ cái kia một phương thế giới, thực nghiêm ngặt tính toán ra, đã không phải là cổ Phật mật cảnh thứ nguyên không gian, hẳn là kim cương bất động Phật hư thiên thần điện bên ngoài không gian vũ trụ. Khoảng cách cổ Phật mật cảnh không biết có bao xa. Nếu là cổ Phật mật cảnh tao ngộ ma thần nhất tộc đại quy mô xâm lấn, kim cương bất động Phật xác thực không gánh nổi thần sơn tự. Đương nhiên, chỉ cần thần sơn tự người toàn bộ lui vào đến kim cương Phật quốc bên trong, lấy kim cương bất động Phật thực lực, trừ phi là chí tôn cường giả ra mặt, nếu không cũng rất khó tại cái này kim cương Phật quốc bên trong đánh bại hắn. Không dùng phiền toái như vậy. Kim cương bất động Phật nâng lên những chuyện này, ngữ khí lại lộ ra đau khổ lên, thăm thắm thở dài nói: hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng có định số, không thể cưỡng cầu. Cổ Phật đã biến mất vô số năm, hắn Phật đà toàn bộ ngã xuống. Còn bần tăng, nóng lòng cầu thành, bây giờ rơi xuống này tấm ruộng đất. Dù là không có U Minh Sơn ma thần, một phương thế giới này cũng chống đỡ không bao lâu. Trong vòng 300 năm, một phương này là thế giới linh khí đã đỉnh trước khô kiệt. Trong vòng 500 năm, toàn bộ sinh linh bắt đầu khó khăn. Coi như bần tăng xin ngươi giúp một tay, cũng nhiều lắm là chỉ có thể bảo vệ một phương thế giới này 300-500 năm. Như vậy có ý nghĩa gì nguyên lai? Cổ Phật thế giới sẽ phải sụp đổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2506 thể hồ quán đính Dương Vân Phàm nghe nói như thế, thổn thức không thôi. Bất luận cái gì thế giới, cho dù là rộng lớn vô cùng vũ trụ, cũng đều có chính mình thọ mệnh. Đây là thiên đạo tự nhiên pháp tắc, không cách nào vi phạm. Cổ Phật thế giới mất đi nguyên bản chủ nhân, cổ Phật trèo trống như là bèo trôi không dễ, tại trong hư không vũ trụ du đãng, lại liên tiếp tao ngộ U Minh Sơn ma thần xâm lấn, toàn bộ thế giới đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Trách không được ta một đường đi xuống, khắp nơi đều là không gian khe hẹp. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm coi là đây là U Minh Sơn ma thần nhất tộc làm ra đến thứ nguyên thông đạo, bị thần sơn tự cao tăng nhóm liên thủ phong ấn. Hiện tại hắn tỉ mỉ nghĩ lại, một cái vững chắc thế giới là nắm giữ tự mình tu phục năng lực, trừ phi là có thần chủ cường giả quanh năm không ngừng khống chế cái này một phiến hư không. Nếu không, làm sao có thể tồn tại ổn định thứ nguyên thông đạo hiện tại? Hắn hiểu được những cái kia không gian khe hẹp, rõ ràng là cổ Phật thế giới sắp vỡ nát dấu hiệu. Trơ mắt nhìn lấy một cái mỹ lệ thế giới cứ như vậy sụt đổ, chính mình lại bất lực, loại cảm giác này thật là khiến người ta khó chịu. Dương Vân Phàm trong lòng mười phần bực bội. Hắn hít sâu một hơi, quét dọn nội tâm biệt khuất, chân thành nói: không biết tiền bối muốn vãn bối làm sự tình lại là cái gì đâu, chỉ cần tại vãn bối phạm vi năng lực bên trong, vãn bối nghĩa bất dung từ. Rất đơn giản, kim cương bất động Phật lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt bắn ra đến cực xa địa phương, nói: tới đi hài tử, bần tăng đã vì ngươi tìm tới phù hợp đối thủ. Đúng, tổ sư nơi xa, Tình Quang hòa thượng cóng sắc mặt tiều tụy pháp chân tiểu hòa thượng sớm đã đi tới nơi đây. Chỉ bất quá, nhìn đến Dương Vân Phàm cùng kim cương bất động Phật ngay tại đối đáp, cho nên không có tiến lên. Lúc này, nghe được kim cương bất động Phật triệu hoán, Tình Quang hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí đem pháp chân hòa thượng từ trên lưng mình buông ra, vỗ vỗ bả vai hắn, lời nói thấm thía nói: pháp chân, đi thôi, chớ có để tổ sư đợi lâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Pháp chân tiểu hòa thượng sửa sang một chút từ chính mình tăng bào, nhấc lên một hơi, để cho mình nguyên bản bởi vì thọ nguyên sắp tới uốn lượn lưng, chậm rãi thẳng đứng lên. Hắn xoay người đối với Tình Quang hòa thượng chắp tay trước ngực, cung kính vô cùng được một cái Phật lễ, nói: đa tạ sư thúc tổ một đường cõng đệ tử, đệ tử tất không cho sư thúc tổ thất vọng. Nói xong, Pháp chân tiểu hòa thượng hít sâu một hơi, nhìn một chút Dương Vân Phàm chỗ phương hướng, nện bước kiên định không thay đổi cước bộ, từng bước một đi tới. Tiểu hòa thượng, để ta giúp ngươi một cách đi. Lúc này, một mực chờ ở bên cạnh đợi kim thân La Hán bay đến pháp chân tiểu hòa thượng thể nổi, hai tay nhanh chóng kết ấm, hóa thành vô cùng phức tạp một cái linh văn. Ngón tay hắn một chút cái này một cái kim sắc linh văn, tựa như cùng xuân vũ rơi bùn đất, nhuận vật tỉ mỉ im ắng, tiến vào pháp chân hòa thượng thể nổi. Pháp chân hòa thượng từ nhỏ tu luyện chính là kim cương bất hoại thần công, cùng kim cương bất động Phật khí tức cơ hồ giống như đúc. Cái này linh văn rất nhanh như cùng loại tử một dạng tại pháp chân hòa thượng thể nổi, mọc rễ nảy mầm. Lúc này, pháp chân tiểu hòa thượng trên thân chính phát sinh biến hóa kinh người. Hắn nguyên bản khô cạn da thịt phía trên, lúc này bị một tầng thần bí ánh sáng màu vàng ấm bao khỏa. Bắp thịt một lần nữa tỏa ra cường đại sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, một trận phồn vinh mạnh mẽ lực lượng theo hắn cốt nhục chỗ sâu phát ra tới, để hắn tốt giống như tân sinh. Biến chất da thịt như rắn lột da một dạng, chậm rãi rụng xuống, tại nguyên bản già đi dưới da thịt, một lần nữa sinh trưởng ra đấy đà huyết nhục. Rất nhanh, hắn lại lần nữa khôi phục 20 tuổi tuấn tú bộ dáng. Đa tạ tổ sư cảm thụ thân thể khôi phục lại đỉnh phong, mà lại thực lực tựa hồ càng tiến một bước. Pháp chân hòa thượng đối với cái kia kim thân La Hán khom người cảm tạ, sau đó đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chắp tay trước ngực, nói: công tử, mời tiền bối. Ngươi đây là ý gì? Dương Vân Phàm không hiểu nhìn một chút pháp chân tiểu hòa thượng, lại nhìn một chút nơi xa trong hàng tinh Phật Đà hư ảnh, kỳ quái nói: tiền bối, ngươi mới vừa nói đối thủ, không phải để cho ta cho cái này tiểu hòa thượng làm đối thủ a? Nói xong, Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút pháp chân tiểu hòa thượng, nói: tiểu hòa thượng, ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi cánh tay nhỏ bắp chân, đánh thắng được ta sao? Cái này pháp chân hòa thượng cũng lâm vào trần chờ bên trong. Dương Vân Phàm thực lực hắn cũng không phải chưa thấy qua, chính mình làm sao có thể là vị công tử này đối thủ đâu. Lần này hai người đều là kỳ quái nhìn lấy kim cương bất động Phật. Kim cương bất động Phật không có trả lời Dương Vân Phàm lời nói, mà chính là ngữ khí rằng rặc, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: người trẻ tuổi, làm ngươi vừa đi vào một phương thế giới này thời điểm, có phải hay không mười phần nghi hoặc, vì cái gì ta cổ Phật thế giới bên trong đệ tử không chú trọng pháp tắc tu hành, ngược lại mười phần khác loại chú trọng thân thể tu hành không tệ? Ta xác thực có cái nghi vấn này. Dương Vân Phàm ngay từ đầu coi là cổ Phật thế giới tu hành hệ thống cùng chư thiên thần vực không giống nhau, tu luyện tới thần chủ cảnh giới hoặc là Phật Đà cảnh giới, có thể dựa vào cực hạn thân thể lực lượng đánh vỡ pháp tắc ràng buộc. Cái này một phỏng đoán để hắn mười phần phấn chấn, nếu như có thể dựa vào thân thể tu luyện cũng đạt tới thần chủ cảnh giới, cái này mang ý nghĩa chư thiên thần vực trăm vạn năm hệ thống tu luyện đem về bị triệt để sửa chữa, mà hắn khả năng là cái thứ nhất phát hiện loại tu luyện này phương pháp người. Nếu như có thể tiến hành vận dụng, địa cầu nhất mạch quật khởi, đem về như thần kiếm ngút trời đồng dạng, thế tất không thể ngăn cản. Đáng tiếc, hắn để Nạp Lan Huân nếm thử tu luyện kim cương bất hoại thần công về sau, lại là phát hiện loại công pháp này tu hành cùng Nạp Lan Huân chu tước bí điển căn bản là không có cách kiêm dung. Nạp Lan Huân muốn tu luyện tới kim cương cảnh giới, lại muốn phế bỏ chính mình đan điền, lại tu luyện từ đầu, cách này khiến hắn ý thức đến cách này kim cương bất hoại thần công căn bản không phải thuần túy nhục thể tu hành. Trên thực tế, môn công pháp này chỉ cần nhập môn liền xác định là đi đại địa pháp các con đường tu hành, cho nên Nạp Lan Huân mới không cách nào cùng chính mình hỏa diễm pháp tắc đan điền kiêm dung. Như vậy ngươi nghi vấn là cái gì? Kim cương bất động Phật mười phần rộng lượng, tựa hồ Dương Vân Phàm bất kỳ nghi vấn nào hắn đều có thể giải đáp. Dương Vân Phàm không có lập tức đặt câu hỏi. Hắn yên lặng nhìn một chút thật vất vả đi đến bên cạnh hắn pháp chân tiểu hòa thượng. Chỉ là đi qua mấy hơi thở, Dương Vân Phàm phát hiện pháp chân hòa thượng sức sống của hắn không ngừng kéo lên. Linh hồn hạt tâm bên trong, từng đợt không hiểu đại địa khí tức chính tại không ngừng lưu chuyển ngưng tụ. Tùy thời đều có thể ngưng tụ thành thần cách, bước vào thần cảnh. Thế nhưng là pháp chân hòa thượng linh văn bên trong lại xuất hiện một tia người khác khí tức chi, để hắn tinh khiết linh hồn xuất hiện một tia rất nhỏ hỗn loạn. Mà cái này một tia khí tức, nếu là Dương Vân Phàm không có nhìn lầm lời nói, cùng kim cương bất động Phật khí tức giống như đúc ta hiểu. Dương Vân Phàm vốn là muốn hỏi vấn đề, lúc này lại là mình tìm tới đáp án. Hắn nhìn lấy kim cương bất động Phật, ánh mắt toát ra một tia trí tuệ thần thái, sáng rực lấp lóe, nói: hoạt Phật chuyển thế, thể hồ quán đính, ta vẫn cho là một cái không thực tế truyền thuyết, không nghĩ tới tại cái này cổ Phật mật cảnh bên trong, tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Tối cường thần y hỗn đô thị 125 chương 2507 giết Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Hắn lui về phía sau một bước, ánh mắt có một ít thương cảm nhìn lấy pháp chân tiểu hòa thượng, nói: tiểu hòa thượng, ngươi là tự nguyện sao? Ngươi biết tiếp nhận loại này truyền thừa, thực lực ngươi tuy nhiên có thể tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là ngươi lại không còn là thật chính tự mình. Ngươi còn muốn tiếp tục không công tử? Ngươi đang nói cái gì? Pháp chân tiểu hòa thượng lờ mờ vô tri nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: tiểu tăng từ nhỏ tu luyện kim cương bất hoại thần công, sư phụ nói ta linh hồn tinh khiết, ngộ tính thông thấu, chính là khả tạo chi tài, cho nên mới phái ta đến thần sơn tự yết kiến tổ sư. Sư phụ nói đây là ta vô thượng vinh diệu, hắn các sư huyên đệ đều là hâm mộ vô cùng. Bất quá bọn họ thiên phú không đủ, sư phụ nói bọn họ khả năng cả một đời cũng không có cơ hội đạt được tổ sư chỉ điểm. Pháp chân tiểu hòa thượng một mặt tự hào bộ dáng, để Dương Vân Phàm nhớ tới bọn họ lần đầu tại sơn đồng gặp mặt thời điểm bộ dáng. Đó là một cái có chút khắc khổ, có chút khô khan, nhưng lại mười phần thuần phát thiện lương tiểu hòa thượng. Hắn đối với mình xuất thân tông môn cùng sư môn trưởng bối đều là hết sức kính trọng. Đây là một cái mười phần thiện lương tiểu hòa thượng, ngay cả mình một người xa lạ, hắn cũng đều là hảo ngôn mà đối đãi. Hắn thiên phú cũng mười phần không tệ, 20 tuổi thì tu luyện tới âm dương cảnh thực lực. Đợi một thời gian, hắn chưa chắc không thể bằng vào chính mình thiên phú bước vào thần cảnh, thậm chí cả theo đuổi thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm càng nghĩ là càng là khó chịu, trong lòng có một cỗ phát tiết không xuất lực lượng chính đang gầm thét im miệng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm pháp chân tiểu hòa thượng, nhìn gần nói: tiểu hòa thượng, ngươi biết ngươi từ nhỏ tu luyện kim cương bất hoại thần công ý vị như thế nào sao? Công tử ngươi làm sao, vì cái gì bỗng nhiên sinh khí? Pháp chân tiểu hòa thượng kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, bất quá vẫn là hồi đáp: công tử ngươi không biết sao, kim cương bất hoại thần công chính là ta Phật môn đệ nhất thần công, tu luyện tới cực hạn, khai phát thân thể tiềm lực, lực lớn vô cùng, có thể so với thần ma. Đúng vậy a, khai phát thân thể tiềm lực. Dương Vân Phàm ánh mắt càng phát ra băng lãnh, ngữ khí không nói ra đùa cợt. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía nơi xa hư không bên trong, cái kia vắt ngang ở chân trời, cùng một khỏa hằng tinh dung hợp, thọ mệnh đạt đến cực hạn, hầu như bất tử bất diệt kim cương bất động Phật, cười ha ha lên: kim cương bất động Phật, ngươi để thật là làm cho bổn tỏa mở rộng tầm mắt. Dương Vân Phàm ngữ khí không lại ôm có bất kỳ tôn kính, mà chính là tràn ngập tức giận. Không bị trói buộc cùng xem thường bổn tỏa cả đời, gặp qua không ít đoạt xá công pháp. Dương Vân Phàm ngữ khí biến đến tịch mịch băng lãnh, tràn ngập đùa cợt: ly lạc đan tông lấy thần hỏa luyện chế, thôn phệ người khác tuyệt đỉnh cốt nhục ngoan độc công pháp cũng có ma sát tục, lấy thân ngoại hóa thân, tế luyện tinh không sinh mệnh, khống chế đối phương linh hồn thủ pháp. Cũng nghe qua năm đó La Thiên Tinh Chủ như thế nào lấy thần thức chiếm lấy Chu Yếm Thần Hầu thân thể cố sự. Thế nhưng là, bọn họ những người này thủ đoạn, toàn diện cũng không sánh nổi các hạ. A Dương Vân Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia hàng tinh đồng dạng tráng lệ kim cương bất động Phật. Phảng phất tại nhìn một cái ma khí thâm uyên. Ánh mắt mang theo một tia không nói ra chán ghét. Nói, nếu như bổn tòa suy đoán không tệ, kim cương bất hoại thần công là ngươi dùng để khảo nghiệm huyết mạch thân cận độ công pháp. A tu luyện kim cương bất hoại thần công tốc độ càng nhanh, thiên phú càng đệ tử giỏi, mang ý nghĩa hắn huyết mạch càng là cùng ngươi tiếp cận, cũng càng thêm thuận tiện ngươi đoạt xá. A hả, nghe nói như thế, kim cương bất động Phật thần thức ba động rõ ràng biến đến hỗn loạn lên. Như thế bí mật sự tình người trẻ tuổi này làm sao biết? Hắn rõ ràng liền thần chủ cường giả, mỗi tu luyện tới một cảnh giới hội sinh ra một lần linh hồn thuế biến, đều không rõ ràng. Hắn làm sao biết chính mình muốn đoạt xá pháp chân tiểu hòa thượng không đoạt xá pháp chân tiểu hòa thượng? Chẳng lẽ cả đời mình vây ở chỗ này sao? Chỉ muốn đoạt xá thành công, chính mình chậm rãi tu luyện, chỉ cần đem cái này một bộ phân thân tu luyện tới thần cảnh đại viên mãn, liền có thể theo phía kia hư không bên trong đem bản tôn dẫn độ trở về. Chỉ là một cách tiểu hòa thượng mà thôi, chỉ cần mình còn sống, ra ngoài chuyện bá Phật Pháp, muốn bao nhiêu đồ tử đồ tôn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Kim cương bất động Phật nội tâm không hề bận tâm. Hắn không nghĩ ra Dương Vân Phàm vì sao mà phẫn nộ. Hắn thấy tu luyện tới Dương Vân Phàm cấp độ này, cần phải liền tinh cầu sụp đổ, tộc quần vẫn lạc, đã sớm nhìn quen, liền mấy tỷ sinh linh vẫn diệt, hắn đều có thể làm đến thờ ơ. Vì cái gì hiện tại tức giận như vậy? Kim cương bất động Phật, ngươi thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, cảm giác được bốn phía không gian không hiểu phát ra các loại hỗn loạn ba động. Dương Vân Phàm biết chính mình vạch trần đối phương trò xiếc. Lúc này kim cương bất động Phật nội tâm cái kia là mực nào chấn kinh. Đáng tiếc hắn mới không quan tâm đối phương ý nghĩ đoạt xá hắn tộc quần thân thể, dễ dàng xuất hiện các loại huyết mạch bài xích. Pháp chân thân thể theo ngươi có cùng nguồn gốc, đồng dạng tu luyện kim cương bất hoại thần công, mà linh hồn hắn tinh khiết, làm con tin pháp, lại từ nhỏ cung phụng ngươi vị này Phật Đà, chắc hẳn càng sẽ không sinh ra cùng ngươi chống lại ý nghĩ. Kim cương bất động Phật ánh sáng như mặt trời, huy hoàng vĩnh hằng, phổ độ chúng sinh Phật. Thế nhưng là ha ha ha ha, giờ khắc này Dương Vân Phàm đột nhiên lớn tiếng cười như điên. Hắn tiếng cười đinh tai nhức óc, tại giữa cả thiên địa tùy ý quanh quẩn. Ngươi dạng này Phật liền ma cũng không bằng a. Tiếng cười to rơi xuống, Dương Vân Phàm quay người, thân thể như giao long một dạng đằng bay lên. Không bằng, như vậy vẫn diệt đi. Dương Vân Phàm thân thể xẹt qua bầu trời, hóa thành tấm lụa một dạng bạch quang, nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt, hắn dường như vặn vẹo hư không một dạng, rơi vào vừa mới dẫn đảo hắn tới chỗ này vị kia kim thân La Hán bên cạnh. Vừa mới cũng là ngươi tại pháp chân hòa thượng thể nội gieo xuống kim cương bất động Phật một cách linh hồn ấm ký. Ngươi thế nhưng là kim cương bất động Phật dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù pháp chân, tiếp nhận kim cương bất động Phật linh hồn thần thức. Ngươi lại tại pháp chân thể nội loại thêm một viên tiếp theo linh hồn hạt giống, lại mời ta làm đối thủ. Đây là muốn để cho ta kích phát pháp chân thể nội huyết mạch tiềm lực, để hắn đạt tới thần cảnh. Từ đó để kim cương bất động Phật triệt để đoạt xá, kém một chút thì để cho các ngươi lừa gạt ta. Liền nói đâu, lần đầu tiên nghe được kim cương bất động Phật cái tên này thời điểm, đáy lòng cũng cảm giác được đặc biệt khó chịu. Hiện tại nguyên nhân tìm tới đã như vậy, dù là đánh nát mảnh thế giới này, bổn tỏa cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Chết đi cho ta. Dương Vân Phàm tiếng nói như sấm một dạng cuồn cuộn ba động, chấn động cả vùng không gian, giống như là nước nóng một dạng sôi trào lên. Lúc này hắn thân thể dường như xuyên thẳng qua hư không, đột nhiên buông xuống đến cái kia kim thân La Hán sau lưng. Sau một khắc, một bàn tay lặng yên không một tiếng động dán tại cái kia kim thân La Hán trên lưng. Kim sắc ấm phù phi tốc tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái đen nhánh vô cùng điểm nhỏ. Đây là Côn Động thần thuật, lực lượng huyền ảo dựng dục ra đến đỉnh phong thần thuật ông. Theo cách này một cách màu đen điểm nhỏ tại Dương Vân Phàm lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Trong nháy mắt giữa thiên địa, dường như hết thảy đều ngưng kết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 125 chương 2508 không phá thì không xây được. Tại 100.000 lần trọng lực thuật ảnh hưởng phía dưới, nguyên bản mỏng manh không khí mật độ cũng trong nháy mắt tăng lên vô số lần, biến đến như là sắt thép một dạng kiên cố. Ngươi giờ khắc này, vị kia kim thân La Hán cảm giác được chính mình thân thể phảng phất tại trong nháy mắt thì cường đại keo dính vào, mà lại trong nháy mắt ngưng động. Hắn cái gì cũng làm không, thậm chí tư duy cũng bắt đầu vướng víu lên. Thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ. Hắn kiệt lực nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia nhích lên khóe miệng tràn ngập vô tận trào phúng. Đây cũng là ngươi cái gọi là vô địch sao? Dương Vân Phàm đôi mắt trong nháy mắt biến đến sơn tối như đêm. Mà tại cái này lớn nhất sâu trong bóng tối, có một chút như là tinh quang một dạng sáng chói điểm sáng bỗng nhiên nổ bắn ra tới. Oanh, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay màu đen điểm nhỏ đột nhiên chui vào cái kia kim thân La Hán thể nội. Tạch tạch tạch. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia kim thân La Hán như là hoàng kim đổ bê tông thân thể liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Hắn thân hình khổng lồ không ngừng phát sinh biến hình, thậm chí sụp đổ sụp đổ, bị một cái kia màu đen điểm nhỏ hút vào bên trong, triệt để thôn phệ. Đại địa pháp tắc, lực lượng huyền ảo cực hạn, 100.000 lần trọng lực thuật, vượt qua đồng dạng thần chủ cường giả lĩnh vực uy lực, thật không thể tin lực lượng. Nơi xa hư không bên trong, cảm ứng được chính mình một sợi thần thức vỡ vụn, dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù vẫn lạc, kim cương bất động Phật, sắc mặt có một ít kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Thần sắc nghi ngờ nói, lấy thực lực ngươi cùng biểu hiện ra ngoài linh hồn tầng thứ, sớm nên bước vào thần chủ cảnh giới, vì cái gì ngươi còn chỉ ở thần cảnh đại viên mãn? Cái này không hợp lý. Ngươi nói không tệ. Dương Vân Phàm đem đại thủ lần nữa thu hồi, chắp tay đứng tại phá toái hư không bình chứng trước đó, mặc cho vũ trụ cương phong như lưới đao một dạng không ngừng thổi lất phất hắn đất trời bốn phía, vạch ra từng đạo rất nhỏ vô cùng vết nứt không gian. Mà hắn thủy chung thờ ơ. Nếu như ta nguyện ý, ta xác thực đã bước vào thần chủ cảnh giới đón đến. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu nói, thế mà thành vì một cách bình thường thần chủ, với ta mà nói còn thiếu rất nhiều. Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc, tại hỗn độn thái cực đồ bên trong dựng dục ra huyền vũ dị thu thời điểm, hắn thực liền có thể thừa thế xông lên bước vào thần chủ cảnh giới. Bởi vì cái kia huyền vũ dị thú thực chính là đại địa pháp tắc một loại nguyên thủy đồ đằng linh văn, hắn có thể lấy cái này đồ đằng linh văn làm cơ sở phát họa thành độc thuộc về mình thần chủ hạt tâm đạo văn. Lấy Dương Vân Phàm thực lực cùng thiên phú, muốn không bao nhiêu thời gian liền có thể theo huyền vũ đồ đằng trên thân lấy hạt tâm tinh hoa ngưng tụ ra thần chủ đạo văn. Thế nhưng là hắn cũng biết, một khi hắn lựa chọn lấy loại phương thức này bước vào thần chủ cảnh giới, như vậy hắn thật vất vả đạt được cổ ma dạ xoa, viễn cổ bảo tượng, ngũ trảo thần long, những thứ này thần kỳ đồ đằng linh văn liền sẽ tan thành mây khói. Dạng này tổn thất với hắn mà nói quá lớn, cho nên hắn một mực tại tìm kiếm bốn người dung hợp đường lối. Nếu là người khác, tuyệt sẽ không giống Dương Vân Phàm điên cuồng như vậy, bởi vì phổ thông tu sĩ huyết mạch đã định trước bọn họ chỉ có thể lựa chọn một loại pháp tắc tới tu luyện. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thì là khác biệt. Hắn thân có một sợi tiên thiên hỗn độn chi khí, trên bản chất liền có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Đã có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc như vậy, phải chăng có thể đem những thứ này pháp tắc dung hợp đâu? Pháp tắc có thể dung hợp như vậy, đại biểu cho bổn nguyên pháp tắc chi lực một số đồ đằng linh văn, phải chăng cũng có thể dung hợp đâu? Không bước vào thần chủ cảnh giới thì dám tới khiêu chiến bần tăng ngươi cái tên điên này, thật sự là không biết sống chết. Kim cương bất động Phật minh bạch Dương Vân Phàm muốn làm gì. Gia hỏa này là muốn dùng chính mình làm đá mài đao, ma luyện chính mình, đột phá cực hạn. Đã như vậy, bần tăng cái này như ngươi mong muốn tiến ngươi lên đường, cảm giác mình đụng phải to lớn làm nhục. Tăng thêm vừa mới Dương Vân Phàm đã xem thấu hắn những năm này bố trí, vạch trần hắn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Giờ khắc này kim cương bất động Phật trong lòng sát cơ bạo khởi. Ao ao ao, ánh sáng sáng chói hàng tinh to lớn phía trên truyền đến một cỗ vĩ ngạn vô cùng năng lượng ba động. Sau một khắc, trong chốc lát, bên trong thiên địa vô tận gió lớn ào ào mà đến, từng đợt ánh sáng màu vàng không hiểu diệu động giữa không trung phía trên, hóa thành một cái cử đại Phật Đà hư ảnh. Phật Đà hư ảnh tản mát ra vô tận quang mang huy hoàng vô cùng. Hắn một tay nhặt hoa, một tay ghét kim cương ấm. Đợi đến kim cương ấm thành hình về sau thì là thường thường hướng phía trước đẩy ra. Kim cương phục ma trưởng, một trưởng này nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh. Chỉ là trong chốc lát liền xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Dương Vân Phàm đỉnh đầu, lấy phá vỡ núi đảo biển tư thái cuồng bá áp xuống tới, tựa hồ muốn Dương Vân Phàm trực tiếp nghiền nát ông ma ni bá mễ hồng cuồn cuộn Phật âm vang vọng toàn bộ thế giới. Vô biên thần lực hóa thành đầy trời kim sắc gợn sóng, từng tầng phun trào mà đến, làm cho cả kim cương Phật quốc đều rung chuyển bất an. Từng đảo không gian khe hẹp, không khỏi tại cái này to lớn thần lực ba đồng phía dưới, vỡ vụn ra. Tất cả lực lượng, toàn đều ngưng tụ ở cái này kim sắc trường ấm phía trên. Tựa hồ nhất trường đi xuống, thiên địa đều muốn vỡ nát nếu là ngươi bản tôn ở đây. Đối mặt một trưởng này, dù là bổn tỏa lại có lòng tin, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc a, ngăn cách hư không vô tận, cái này trưởng pháp ngươi chỉ có thể phát huy ra không đến 10% uy lực. Dương Vân Phàm nhìn lấy một trưởng này áp xuống tới, trên mặt không vui không buồn. Sau một khắc, hắn mũi chân một chút, thân thể như du long một dạng, phù diêu mà lên. Hắn bóng người tại bàng đại kim cương phục ma trưởng ấm phía dưới, tựa như là không đáng chú ý một cái chấm đen nhỏ một dạng, tựa hồ không có người bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá lúc này theo hắn không ngừng bay cao, từng tầng quang tại hắn bên ngoài thân quanh quẩn đi ra, càng lúc càng nồng nặc. Mà thân thể của hắn bốn phía hơn 10 mét phạm vi bên trong, 100.000 lần trọng lực thuật lại lần nữa khởi động, thăm thắm lưu truyền, vặn vẹo hư không, làm đến hắn bóng người nhìn từ đằng xa lên như ẩn như hiện, lúc lớn lúc nhỏ. Tại tầng này trọng lực lĩnh vực quanh quẩn phía dưới, chung quanh thân thể hắn hết thảy thời gian, không gian, tốc độ chảy đều biến đến 10 phần không bình thường, ẩn chứa khó nói lên lời uy lực cực lớn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cuối cùng chưa từng bước vào thần chủ cảnh giới, dám lấy thân thể tiếp ta một trưởng này. Kim cương bất động Phật nhìn đến Dương Vân Phàm vậy mà không biết sống chết, cứng ép cùng chính mình cứng đối cứng, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, nói: ngươi dạng này thiên tài, hôm nay liền muốn chết ở đây chỗ. Thật sự là đáng tiếc a. Sau một khắc, khủng bố khí phách trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay bạo phát, ấm hư không phía trên trường ấm bên trong bộc phát ra không gì sánh kịp mãnh liệt kim quang, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, tình hóa hết thảy. Ầm ầm, tại cái này trường ấm phía dưới, tất cả mọi thứ nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào lên. Không khí, nguyên khí, trình độ, đều tại dưới nhiệt độ. Trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, bắn ra các loại chói lọi sắc thái.